Ngày tàn của thế giới người làm Egypt Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương 1771 khuyên bảo. Ba tên phục vụ cùng ngẩn người. Là ta. Là ta. Ngươi tìm chúng ta có chuyện gì? Cả ba người đồng thanh nói. Trên tay người kia xuất hiện một luồng lửa đen đốt cháy sạch tấm giấy trên tay. Không có việc gì, muốn biết được tên của ba người cũng làm cho chúng ta đều bận bịu một lúc lâu đó. Hắn ta nói xong, bỗng vỗ tay một lần. Ba phục vụ lập tức đứng yên, giống như biến thành tượng đá vậy. Người kia nói dùng tên thật của các ngươi, thề phải quên mất ký ức mà ta muốn các ngươi quên. Ba tên phục vụ mềm người đi, ngã xuống đất. Vào lúc này, người kia mới gật đầu với Cố Thanh Sơn, nói chuyện mười mấy tên ác dược kia, ngươi không cần quan tâm nữa. Giọng nói của hắn ta bỗng nhiên biến thành giọng nữ. Thật sự là không biết người này là nam hay là nữ nữa. Loại ngụy trang và cách sống của người này thật sự là quá cẩn thận. Cố Thanh Sơn cũng biết thân phận của người này. Long tộc. Người này là một con rồng. Cố Thanh Sơn hỏi với vẻ tò mò các ngươi xử lý như thế nào. Người kia nói trên người ác dược đều có các loại pháp thuật theo dõi, sau khi chết cũng sẽ bị triệu hồi trở về, giết bọn chúng bằng với việc thả bọn chúng đi. Cho nên chúng ta đã phong ấn tất cả pháp thuật trên người bọn chúng, rồi biến chúng thành mấy chục hạt cát, ném về dòng chảy hư không hỗn loạn với phương hướng khác biệt. Cố Thanh Sơn im lặng. Đám long tộc này thật sự là quá cẩn thận đi. Dòng chảy hư không hỗn loạn rộng lớn vô biên vô hạn có thể chứa đựng vô tận thế giới, muốn tìm mấy chục hạt cát trong đó thật sự là một chuyện cực kỳ khó khăn. Người kia nói tiếp chúng ta lại lợi dụng gợn sóng phù trận trên người bọn chúng thả ra nguyền rủa ngu dại kẻ bị nguyền rủa sẽ biến thành ngu ngốc trong vòng một ngày. Mà đám áp dược chờ đợi ở phía bên kia truyền tống trận đều bị nguyền rủa rồi. Cố Thanh Sơn ôm quyền, nói xin thay ta cảm ơn các vị đã ra tay, cảm ơn mọi người đã hỗ trợ. Chuyện nhỏ mà thôi, thân phận của chúng ta cũng rất bí ẩn, đám áp dược sẽ không tìm thấy chúng ta. Thế nhưng ngươi phải cẩn thận hơn, cố gắng không nên chọc giận đám áp dược này. Người kia khuyên. Sau khi nói xong, hắn ta xoay người chuẩn bị rời khỏi nơi đây. Vào lúc này quả lại hỏi ngươi là long tộc sao cũng biến đám ác dược kia thành cát rồi. Người kia dừng lại. Hắn liếc mắt nhìn quả cũng bị sắc đẹp của quả làm rung động. Thật là đẹp trai. Người kia dùng giọng nữ khen. Hắn ta nàng ta tháo kính râm xuống để lộ một đôi mắt màu bạc xinh đẹp. Nói với quả thế nào, ngươi có ý kiến gì sao? À không có, ta chỉ muốn biết các ngươi dùng cách gì mới có thể giam cầm tất cả đám ác dược kia mà thôi. Quả nói với vẻ thành thật. Ngự quyển ở bên cạnh cũng xuất hiện vẻ mặt tò mò. Cô gái long tộc nhìn về phía Cố Thanh Sơn, nói với vẻ kinh ngạc ngươi chưa từng nói sao. Cố Thanh Sơn nhún vai, nói ta tưởng đó là bí mật của long tộc chúng ta. Nàng ta rất hài lòng đi tới vỗ vai Cố Thanh Sơn, nói đúng vậy, chúng ta có thể hạ độc, chơi ngáng chân, đánh lén, chửi đồng giết người. Thế nhưng mọi điều chúng ta làm đều vì chính nghĩa, đúng không? Cố Thanh Sơn vội vàng gật đầu, khen đúng là như vậy. Nàng ta lại đeo kính râm lên, nói ta khuyên ngươi lần nữa tránh xa đám ác dược ra. Bọn chúng giống như đang phát điên vậy, long tộc chúng ta từ trước tới giờ đều tránh xa đám điên đó. Được. Cố Thanh Sơn nói. Nàng ta gật đầu với hắn, rồi xoay người rời khỏi quán bar. Sau khi nàng ta rời đi, ba tên phục vụ tỉnh táo lại cố gắng bò dậy. Chuyện gì xảy ra vậy? Ta không biết, ta chỉ nhớ rằng mình đã ngủ rất say. Hả, tại sao quán gạch đứng hôm nay lại không có khách chứ? Đám phục vụ nói với vẻ hoang mang. Trước mắt bọn họ, cả quán gạch đứng cũng chỉ có ba vị khách là Cố Thanh Sơn, Ngự Quyển và Quả mà thôi. Đèn neon nhấp nháy. Trong quán gạch đứng tiếng nhạc du dương trầm bổng. Người phục vụ nét mặt ngơ ngẩn, không hề biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đi thôi. Cố Thanh Sơn đứng dậy, đi ra ngoài quán ba. Quả và Ngự Quyển đuổi theo sau. Ba người đi ra khỏi quán ba, bước trên đường phố vắng vẻ. Ngự Quyển tiện tay bày một lớp cách âm, nói với Cố Thanh Sơn: áp dụng này tới giết ngươi, kết quả ngươi bình yên vô sự, còn bọn họ thì biến mất toàn bộ, đây là một vấn đề lớn đấy. Cố Thanh Sơn nói: cho nên con rồng kia mới một mực khuyên ta trốn đi. Quả hỏi: ngươi định làm sao bây giờ? Còn chưa nghĩ ra. Cố Thanh Sơn nói. Quả hơi bất ngờ, nói: như vậy không giống ngươi. Phải biết rằng áp dụng chưa bao giờ bỏ cuộc giữa chừng, đặc biệt là trong chuyện giết người, bọn họ đã hao tốn nhân thủ thì nhất định sẽ không bỏ qua. Cố Thanh Sơn còn chưa kịp nói, Ngự Quyển lại nói: vừa rồi cô gái kia nói áp dụng canh giữ ở bên kia rất sợ long chú, trong một ngày này sẽ không có vấn đề gì. Vậy cũng phải nhanh chóng nghĩ cách. Quả đưa mắt nhìn. Hắn ta tham dự kế hoạch của Phi Nguyệt, biết ý định thực sự của Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn gật đầu, nói: ta đang suy nghĩ. Lúc này Ngự Quyển bỗng nhiên nói: sau khi trở về từ thế giới Thánh Linh, ta luôn có cảm giác sắp lên cấp rồi, các ngươi thì sao? Cố Thanh Sơn và Quả nhìn nhau cười. Vịt con, Quả bạc chết đứng, ta đã lên cấp rồi, Long Vương cũng vậy. Quả đắc ý nói. Ngự Quyển giật mình, cảm thấy thất bại, ta còn tưởng mình là nhanh nhất. Nói nghe coi, các ngươi có thu được năng lực mới nào không? Cố Thanh Sơn suy nghĩ về thuật thế giới còn đang trong quá trình thăng cấp của mình, bèn lắc đầu. Quả lại hưng phấn nói: thuật đón may tránh rủi của ta tiến rất xa, có thể tiên đoán chuyện trong tương lai xa hơn và cũng chuẩn xác hơn, trừ cái đó ra, hình như còn thu được một loại thuật tiên đoán mới. Thuật tiên đoán mới lợi hại, Ngự Quyển khen. Quả dần dần dừng bước. Hắn ta nghĩ mình nên đi tìm Phi Nguyệt, bèn nói với Cố Thanh Sơn và Ngự Quyển: ta cùng phải trở về rồi. Ngự Quyển nói: quay về công hội thích khách. Quả cười ha ha một tiếng, đang muốn nói gì đó, bỗng nhiên nhìn thấy ánh mắt như có như không của Cố Thanh Sơn. Đúng rồi, chuyện này vô cùng cơ mật, không thể tùy tiện nói lung tung. Quả lập tức sửa lời: đúng, gần đây công hội vừa có một nhân viên lễ tân mới, khá đẹp. Ồ, còn đẹp hơn cả ngươi lúc biến thành con gái sao? Ngự Quyển hứng thú nói. Vậy thì chắc chắn không bằng. Quả lập tức nói. Đã như vậy, ta không thèm đến góp vui. Ngự Quyển khoát tay, một mình đi về phía trước. Ngươi đi đâu vậy? Cố Thanh Sơn hỏi. Còn có thể đi đâu, về thư viện đấy, còn có rất nhiều đề mục nghiên cứu phải tiếp tục tiến hành. Ngự Quyển bất đắc dĩ nói. Tạm biệt. Tạm biệt. Thân hình Ngự Quyển lóe lên, bay vút đi về phía xa, nhanh chóng biến mất không còn chút tăm hơi. Quả và Cố Thanh Sơn đứng trong bóng đêm, nhìn chăm chú vào nơi Ngự Quyển biến mất. Không kéo cậu ta tham dự vào sao? Cậu ta học nhiều hiểu rộng. Quả hỏi. Không được, về mặt chiến đấu cậu ta còn rất kém, ta không muốn để cậu ta tham dự vào chuyện đối phó áp dược, sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Cố Thanh Sơn nói. Cũng đúng, ta tán thành quan điểm của ngươi. Quả đồng ý nói. Ngươi muốn đến chỗ Phi Nguyệt? Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng, bây giờ ta sẽ lên đường. Có chuyện gì cứ đến phủ thành chủ tìm ta. Không sao đâu. Cố Thanh Sơn bật cười thoải mái nói, nếu như ta không muốn để cho áp dược tìm được mình thì bọn họ đừng hòng tìm được ta. Quả nhớ tới sương mù giáng lâm của Cố Thanh Sơn, bật cười nói, tốt nhất là ngươi đi thêm tới mấy thế giới, như vậy có thể chạy trốn bất cứ lúc nào. Nói xong những lời này, Cố Thanh Sơn còn định nói tiếp. Chợt thấy hai mắt Quả đăm đăm, đang nhìn mình chòng chọc với vẻ mặt kinh khủng đáng sợ. Hắn ta giống như đang nhìn một thi thể quái dị. Làm sao vậy? Cố Thanh Sơn không kiềm chế được, hỏi. Quả nhìn hắn. Hắn ta không nói một lời, quanh thân lại có vô số lông chim màu đen hiện lên, bao lấy cả người hắn ta. Đại Hồng Thủy. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt Phong nghe nhiều hơn tại Câuchuyện.com chương 1772 Đại Hồng Thủy. Quả bắt đầu nói, giọng nói chói tai giống như tiếng kim loại ma sát vào nhau. Đại Hồng Thủy sắp tới, toàn bộ thành hư không đều không có chỗ chạy trốn, người đối nghịch với ác dụ đều sẽ chết không có đất chôn thây, mà ngươi Cố Thanh Sơn, ngươi còn chưa kịp nhìn thấy cảnh tượng đó đã phải đón nhận cái chết của chính mình. Lời nói kết thúc, toàn bộ hiện tượng kỳ lạ biến mất. Sắc mặt Quả khôi phục vẻ bình thường, cười hì hì nói được rồi, ta đi trước, gặp lại sau. Chờ đã. Cố Thanh Sơn kéo anh ta lại. Quả không hiểu mô tê gì, hỏi làm sao vậy? Ngươi vừa mới nói cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Ta vừa nói cái gì sao? Quả không nghĩ ra. Hắn ta nhanh chóng phản ứng kịp, mừng rỡ nói à, đúng rồi, thuật đón may tránh rủi loại thứ hai mà ta mới nắm giữ, có đôi khi sẽ nói ra chuyện gì đó mà chính ta cũng không nhận thức được. Cố Thanh Sơn sườn sốt một lúc. Trên giao diện chiến thần, dòng chữ nhỏ nhấp nháy từ từ xuất hiện. Mở ngoặc tròn ngài bị sức mạnh tiên đoán vùng đất mồ mả ảnh hưởng. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn vùng đất mồ mả có thể thấy được chuẩn xác sự kiện chết chóc quy mô lớn sắp sửa xảy ra. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn thấy lòng mình nặng trĩu. Năng lực ban đầu của Quả vốn là bia mộ. Có thể sản sinh ra trợ giúp mang tính thúc đẩy đối với vận mệnh. May mà loại năng lực này vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Quả, có thể chỉnh sửa lời nói để thay đổi kết quả. Bây giờ Quả còn nắm giữ thêm một loại năng lực tiên đoán. Vùng đất mồ mả không cách nào sửa đổi, nó có thể dự báo tương lai chân thật. Cố Thanh Sơn suy nghĩ nhanh chóng. Vừa nãy Quả nói người đối nghịch với ác dụ đều sẽ chết không có đất chôn thây. Như vậy tận thế có tên là Đại Hồng Thủy này nằm dưới sự khống chế của ác dụ. Cố Thanh Sơn dừng bước, hỏi Quả Đại Hồng Thủy là gì? Sắc mặt Quả biến đổi kích liệt, hoảng hốt hỏi ta vừa mới nói chuyện Đại Hồng Thủy sao? Đúng vậy. Cố Thanh Sơn kể lại một lần những lời Quả đã nói. Quả ngây người. Một lúc sau mới nói Đại Hồng Thủy là tận thế cấp vô sinh chân chính. Cấp vô sinh. Không một ai có thể sống sót trong tận thế này. Vô số thế hệ tài năng tuyệt thế trong lịch sử, vô số nhân vật anh hùng trong hư không đều không thể sống sót trong tận thế này. Tận thế ôn dịch trước đây dù sao cũng chỉ là cấp vô sách còn kém xa cuộc diện trước mắt. Tâm trạng Cố Thanh Sơn chìm xuống tận đáy. Áp dụng thế mà lại nắm giữ sức mạnh như vậy. Rốt cuộc làm sao mà bọn họ làm được? Quả, ngươi lập tức đi nói với Phi Nguyệt chuyện này, nàng ấy kiến thức uyên bác, năng lực cường đại, nhất định sẽ có biện pháp tương ứng. Cố Thanh Sơn lập tức nói. Được. Quả biết sự việc nghiêm trọng, nói xong liền biến mất. Cố Thanh Sơn đi vào trong màn sương trắng, biến mất khỏi đường phố. Hắn xuất hiện trong căn nhà nhỏ màu đỏ. Làm sao vậy, trông sắc mặt ngươi có vẻ không tốt? Tiểu Điệp nói. Xảy ra chút chuyện, ta cần xác nhận lại một chút. Cố Thanh Sơn nói. Ngay trước mặt Tiểu Điệp, hắn lấy ra pho tượng gà trống nhiều màu. Tiểu Điệp ngạc nhiên nói đây là cái gì? Cố Thanh Sơn không lên tiếng, đưa tay giật mào gà. Gà trống nhiều màu tỉnh lại. Lần này nó không ngáp, trông có vẻ vô cùng căng thẳng. Cố Thanh Sơn, han lên nhanh cho ta hồn lực, có chuyện phải nói ngay lập tức. Cần bao nhiêu? 100.000. Cố Thanh Sơn không chút do dự lấy hồn lực truyền qua. Gà trống nhiều màu có được hồn lực. Lập tức o o o lên một tiếng thật dài rồi mới lên tiếng. Cố Thanh Sơn, thân phận của ngươi đã bị lộ, ác dù biết được thân phận thật của ngươi, chúng biết rằng ngươi đến từ tương lai. Làm sao thế được, là ai tiết lộ thân phận của ta? Cố Thanh Sơn lập tức hỏi. Không rõ ràng lắm. Ngươi đã biết Đại Hồng Thủy sẽ lập tức bạo phát. Cho nên ta có thể nói cho ngươi biết rằng bên cạnh ngươi có một gian tế hắn bán đứng ngươi, ngươi sẽ nhanh chóng lâm vào đường chết. Nói xong, gà trống nhiều màu biến trở lại thành pho tượng, bất động. Cố Thanh Sơn quay đầu về phía Tiểu Điệp. Tiểu Điệp bình tĩnh nói, ngươi nghi ngờ ta. Không phải. Cố Thanh Sơn đi tới trước mặt nàng, nói, quả tiên đoán đại hồng thủy, mà bên cạnh ta có gian tế. Ta phải lập tức đi tìm Phi Nguyệt, nàng ấy là vận mệnh thuật sư, cũng là người mạnh nhất thành hư không. Cô đến chỗ nàng ấy chờ ta, ta sẽ đi tìm các cô ngay lập tức. Sau đó thì sao? Tiểu Điệp hỏi. Sau đó chúng ta lập tức trốn. Tận thế cấp vô sinh không phải chuyện đùa. Cố Thanh Sơn nói. Vì sao ngươi không nghi ngờ ta? Tiểu Điệp hỏi. Hả, tại sao ta phải nghi ngờ cô? Cố Thanh Sơn bất ngờ nói. Tiểu Điệp chăm chú nhìn hắn thật lâu, một hồi sau mới nói được. Ta phải đi tìm tháp chủ trước, ngươi có để bụng không? Không để bụng, cô cứ làm theo ý mình, lát nữa chúng ta gặp ở phủ thành chủ. Đi nhanh thôi, Cố Thanh Sơn nói. Tiểu Điệp gật đầu trực tiếp biến mất tại chỗ. Trong phòng chỉ còn lại một mình Cố Thanh Sơn. Hắn đứng trong bóng đêm, hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện từ khi mình tới thành hư không. Có thể biết nhiều chuyện của mình như vậy, chỉ có hai người. Một là Quả, một là Ngự Quyển. Quả biết tên thật của mình. Ngự Quyển không biết. Chẳng lẽ là Quả? Không, lúc Quả biết bản thân vừa nói ra lời tiên đoán, sắc mặt không hề mảy may thay đổi. Thậm chí hắn ta còn nghe răm rắp theo yêu cầu của mình đi tới phủ thành chủ. Vào thời điểm này, mình hoàn toàn có thể sử dụng sương mù giáng lâm để chạy trốn. Nếu như là Quả, hắn ta tuyệt đối sẽ không để sơ suất như vậy. Có lẽ là Ngự Quyển. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một hồi, chỉ cảm thấy khó bề phân biệt. Biết rõ ràng ta có thể dùng sương mù giáng lâm mà còn có thể chắc chắn giết chết ta, trừ phi. Hắn lấy vòng sáng kia ra, nhìn một chút. Trên giao diện chiến thần, dòng chữ nhỏ nhấp nháy hiện lên. Mở ngoặc tròn đèn hình vòng sáng dạng lơ lửng, thành quả của khoa học kỹ thuật, có thể phát ra 7 loại ánh sáng, còn có thể kiểm tra tình hình, phát hiện trạng thái chiến đấu, triệu hoán thiên sứ. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn nhìn dòng chữ này trong lòng bắt đầu suy nghĩ. Không phải hắn bị khống chế, mà chính bản thân vốn đã đứng về phe áp dụng rồi. Không được, mình phải đi tra ra chân tướng. Cố Thanh Sơn xoay người đi vào xương trắng. Bên kia, giáo hội huy hoàng. Ngự Quyển đi vào đại đường theo hai thiên sứ băng qua tầng tầng kiến trúc. Rốt cuộc cậu ta đã đi tới dãy nhà tận cùng của giáo hội. 6 thiên sứ đi tới, cùng nhau quỳ một chân trên đất hành lễ. Thánh tử, ngài đã trở về. Bọn họ đồng thanh nói. Trên người Ngự Quyển tỏa ra vô số ánh sáng thần thánh, mở rộng đôi cánh trắng sau lưng. Cậu ta lạnh lùng gật đầu, nói, trong những người quyên tiền cho giáo hội có một người tên là Tội Ngục Long Vương, các ngươi đi bàn bạc với Áp Dược một chút, giết hắn. Vâng. Thế giới Áp Dược. Miếu Dược. Ở một nơi sâu trong miếu thờ vắng vẻ, 3 pho tượng đứng vững theo thứ tự, không hề nhúc nhích. Đây là tượng của 3 vị dược chủ. Chúng nó đứng im ở chỗ này tựa như để bảo vệ gì đó, lại giống như đang đợi ai. Đột nhiên, một pho tượng phát ra âm thanh đã nửa canh giờ trôi qua, hoàn toàn không có tin tức từ núi diệt hồn truyền đến, rất có thể đã thất bại. Một pho tượng khác nói, pháp trận núi diệt hồn của chúng ta suốt 500 năm nay không hề xảy ra vấn đề, xem ra tên thích khách kia có gốc rễ rất sâu. Pho tượng cuối cùng nói, chi bằng chúng ta tự mình ra tay. Âm thanh của nó đột nhiên đứt đoạn. Trong hư không vang lên một chuỗi tiếng chun du dương cắt đứt cuộc trò chuyện của 3 vị dược chủ. Cung, cung, cung, cung, cung, cung. 6 tiếng chun vang lên liên tiếp, vang vọng khắp trong miếu thờ. Miếu dược đột nhiên biến mất, một thế giới mới bỗng nhiên xuất hiện. Bầu trời không có ánh mặt trời, nhưng có ánh sáng trắng từ một pho tượng cao vút tầng mây phát ra, soi sáng toàn bộ thế giới. Xung quanh ba vị dược chủ, bãi cỏ xanh biếc, vô số hoa tươi, suối tuôn trắng xóa, những tòa tháp màu trắng ngà nối liền san sát. Cha tìm. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương 1773 cha tìm. Một thiên sứ bốn cánh từ trên trời rơi xuống, đi tới trước mặt ba vị dược chủ. Thiên sứ bốn cánh thi lễ, nói bái kiến ba vị dược chủ mệnh chướng, cử thân, nghiệp hỏa, ta phụng lệnh thánh tử đến đây trông báo một chuyện. Ba vị dược chủ cùng nhau đáp lễ mời nói. Thiên sứ bốn cánh nói thánh tử sai ta nói cho các vị biết, ngài ấy nhận ra một thanh kiếm trong tay tên thích khách danh hào kia, đó là địa kiếm trong thiên địa song kiếm. Gần như có thể xác định thân phận người này, nhưng trên người hắn có một tia dao động thời không, thánh tử lo lắng các vị xử lý không tốt, nên mới đặc biệt lệnh cho ta tới đây giúp các vị một tay. Tuyệt chủ mệnh chứng nói thiên địa song kiếm. Kỳ lạ! Hai thanh kiếm này hẳn là đang nằm trong 900 triệu tầng thế giới tại vực sâu vĩnh hằng, bị những người chờ đợi của trật tự và hỗn loạn giám sát, sao lại? Vực chủ cử thân nói chuyện này không có vấn đề, ta cũng nhớ ký song kiếm còn đang ở trong 900 triệu tầng thế giới trừ phi. Vực chủ nghiệp hỏa nói trừ phi tên thích khách này đến từ quá khứ hoặc tương lai. Thiên sứ nét mặt lạnh lùng tiếp tục nói căn cứ vào thông tin tình báo, phi nguyệt của thành hư không đã từng xuất hiện cùng một chỗ với người này. Vì để tránh bị người này làm ảnh hưởng đến kế hoạch chân chính của chúng ta, ta đã dẫn các thiên sứ đến cùng các vị dược chủ diệt trừ người này. Thành hư không. Cố Thanh Sơn đứng trong đại sảnh của thư viện đợi một hồi. Ngươi tìm ta, một giọng nói truyền đến. Cố Thanh Sơn nhìn về nơi vang lên tiếng gọi, chỉ thấy có một người trung niên xa lạ đứng cách mình không xa, sắc mặt trông có vẻ căng thẳng. Các hạ là Cố Thanh Sơn nói. Người trung niên nói tại hạ chính là Ngự Quyển, nhà nghiên cứu của thư viện hư không. Bọn họ nói là có một thích khách danh hào muốn tìm ta. Cố Thanh Sơn đánh giá đối phương, chìm vào trầm tư. Mình chưa từng gặp người này. Cách đây không lâu, có phải ông đã đi đối phó với tận thế ôn dịch của thế giới thánh linh hay không? Cố Thanh Sơn hỏi. Người trung niên cúi đầu ấp úng nói lúc đó ta đang làm một thí nghiệm, không ngờ thí nghiệm xảy ra vấn đề, ta hôn mê bất tỉnh, hôm qua mới tỉnh lại. Cố Thanh Sơn nhìn đối phương, sát khí trên người khẽ giảm xuống thấp giọng hỏi ông có thể đảm bảo lời mình nói là thật không? Người trung niên thở dài. Mệt mỏi nói đúng vậy, thẻ bài thân phận của ta quả thực đã bị đánh mất. Khi ta biết được mình từng tham dự vào cuộc chiến, lại còn sống, ta biết ngay là có người giả mạo ta. Nhưng ta có thể nói cái gì? Người kia có thể âm thầm trộm đi thẻ bài thân phận của ta thì muốn lấy tính mạng của ta cũng không phải chuyện gì khó, ta đương nhiên không dám để lộ ra. Người này đeo một cặp kính dày cộm, vẻ mặt đầy khó chịu khi phải nói chuyện với người khác, sắc mặt căng thẳng mà chất phác, thực lực cũng kém hơn rất nhiều so với Ngự Quyển mà mình biết. Ông ta không nói dối. Bằng trực giác, Cố Thanh Sơn có thể đưa ra kết luận này. Ông đã từng qua lại với giáo hội bao giờ chưa? Cố Thanh Sơn trầm ngâm hỏi. Giáo hội trên mặt người trung niên toát ra vẻ rực rỡ khác thường, nói như máy hát, ta là một tín đồ trung thành, sức mạnh của giáo hội huy hoàng vô cùng cường đại, bọn họ vẫn luôn che chở loại người không có thực lực gì chỉ biết chuyên tâm nghiên cứu như ta, còn cung cấp tài chính và bảo vệ cho chúng ta. Đúng rồi, cậu cũng là tín đồ sao? Người trung niên hỏi. Cố Thanh Sơn im lặng. Vừa rồi hắn gần như đã chuẩn bị rời đi, nhưng câu nói sau cùng của người trung niên đã thành công hấp dẫn sự chú ý của hắn. Ta là tín đồ, ông xem. Cố Thanh Sơn nói, lấy đèn tròn ra. Tín đồ thánh tuyển thất lễ, thì ra ngài có địa vị cao hơn ta nhiều. Người trung niên kinh ngạc nói. Ông biết cái này có nghĩa là gì? Cố Thanh Sơn nói. Đương nhiên, chỉ có tín đồ kiên định nhất đối với tín ngưỡng mới được biết về loại vòng sáng này, vừa hay ta mới vừa đủ tư cách. Trên mặt người trung niên đầy vẻ cung kính. Thậm chí ông ta còn làm một thánh lễ với Cố Thanh Sơn, mắt nhìn vào vòng sáng một cách chăm chú. Suy nghĩ của Cố Thanh Sơn xoay như trong chóng. Vòng sáng này dùng để theo dõi và định vị hắn, bây giờ nó lại dùng để chứng minh thân phận tín đồ của hắn. Ông rất quan tâm cái này sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng vậy, cái này là một loại chứng từ có thể trình lên giáo đội để trao đổi kinh phí nghiên cứu. Người trung niên nói đúng sự thực. Vậy chắc ông cũng biết, trong thư viện thành hư không có bao nhiêu tín đồ của giáo hội? Cố Thanh Sơn hỏi. Người trung niên vẫn nhìn chằm chằm vào vòng sáng như cũ, nói ta chỉ biết vài người cùng khoa với mình mà thôi, nghiên cứu viên khoa khác ta tiếp xúc không nhiều nên không biết còn có ai là tín đồ. Vậy sao công việc nghiên cứu ở khoa của ông là gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Người trung niên nói chúng ta nghiên cứu về mối liên quan giữa các thế giới trong hư không với nhau. Cố Thanh Sơn rơi vào trầm tư. Người giả mạo ngự quyển thế mà lại không giết người diệt khẩu. Điều này cho thấy ngự quyển thật vẫn còn có giá trị nhất định. Mạo muội hỏi một chút, lĩnh vực ông nghiên cứu là gì? Cố Thanh Sơn nói. Ta người trung niên ưỡn ngực, ngạo nghễ nói ta nghiên cứu lịch sử chiến tranh ở thế giới đa trọng. Lịch sử chiến tranh của thế giới đa trọng. Cố Thanh Sơn âm thầm nhớ kỹ từ này. Ngài nhất định là nhân vật hàng đầu trong một lĩnh vực nào đó. Hắn nịnh bợ nói thêm. Ha ha, đừng nói như thế. Kỳ thực ở phương diện này còn có vài chuyên gia khác cũng lợi hại không kém. Tuy rằng quả thực còn có chênh lệch với ta. Người trung niên ngượng ngùng nói. Cố Thanh Sơn yên lặng gật đầu. Đây là một người say mê nghiên cứu khoa học, không hiểu sự đời. Này, cho ông cái này. Nhớ kỹ, đừng bao giờ nói chuyện bị mạo danh với người khác, như vậy mới tốt cho ông. Cố Thanh Sơn nói, quanh thân tràn ngập xương trắng trực tiếp biến mất ngay trước mặt đối phương. Người trung niên ngẩn mặt ra, nhìn vào tay mình. Vừa rồi, đối phương cho mình cái đèn tròn này. Thật tốt quá, có bằng chứng này, nguồn tài nguyên dành cho nghiên cứu tiếp theo của mình thế là đủ rồi. Ông ta vừa nói vừa vui mừng hớn hở cất đèn tròn đi. Bóng đêm sâu thẳm. Dưới sự che chở của màn đêm, một con mèo quyết vội vã chạy đi. Trong lúc len lỏi qua các tòa nhà cao tầng san sát nhau, chỉ tốn thời gian vài hơi thở là nó đã tìm được nơi mình muốn tìm. Nó nhẹ nhàng nhảy xuống đường phố vắng lặng, nhìn khu nhà phía đối diện. Đối diện chính là giáo hội. Lúc này là đêm khuya, tín đồ đã giải tán từ lâu, trong giáo hội cũng rất yên tĩnh, chỉ có thể loáng thoáng nghe thấy một vài thiên sứ đang hát thánh ca. Muốn lặng lẽ lẻn vào, tìm hiểu đến cùng sao? Âm thanh của địa kiếm vang lên. Mèo quyết nói không, đại hồng thủy sắp ập xuống đến nơi, mà trước đó ta sẽ chết. Chúng ta không có thời gian từ từ thăm dò. Vậy làm sao bây giờ? Ta gần như có thể khẳng định chuyện này là do giáo hội làm ra. Bây giờ ta muốn ép người kia xuất hiện. Mèo quyết giơ móng lên, vung lên phía trước. Trong hư không lập tức vang lên một tiếng vù vù đầy hưng phấn. Chỉ thấy một đốm sáng lớn bằng móng tay xuất hiện. Nó phát ra vầng sáng mờ nhạt, lượn lờ trong gió, bay về phía giáo hội. Sau một cái chớp mắt, vầng sáng yếu ớt nhẹ nhàng chấn động, chợt hóa thành một vòng sáng chói lòa, phóng ra từng ngọn lửa đỏ thẫm giống như mưa to gió lớn, bay xuống khu nhà giáo hội giống như mưa sao băng. Thần kỹ hỗn loạn thương hỏa. Đây là thần kỹ đến từ xà vương hỗn loạn ao vô bo rốt. Gần như trong khoảnh khắc ngọn lửa xuất hiện, chuông báo trong giáo hội vang lớn. Một đội thiên sứ xông thẳng lên trời đón lấy những ngọn lửa hừng hực tuôn rơi kia. Lửa cháy đầy trời trút xuống như mưa. Mấy đội thiên sứ bay vút lên cao nghênh đón, ý đồ ngăn chặn đốm lửa rơi xuống. Nhưng trước mặt thần ký hỗn loạn này, sự nỗ lực của các thiên sứ xác định là tốn công vô ích. Mang đi. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương 1774 mang đi. Những thiên sứ có ý đồ chống lại mưa lửa này đều không tránh khỏi kết cục bị thiêu thành tro tàn. Tiếng kêu thảm liên miên không dứt. Các thiên sứ dần dần nhận thấy được sự lợi hại, đều thối lui kinh hoàng tránh né trong bầu trời đêm. Dưới mưa lửa, toàn bộ thuật pháp phòng ngự của giáo hội đều được kích hoạt. Tiếng thánh ca vang lên vô tận. Bầu trời phía trên giáo hội dâng lên màn sáng thần thánh, hình thành mấy chục tầng bảo vệ nửa trong suốt. Những vòng bảo vệ dày đặc này chia tách hẳn giáo hội với thế giới bên ngoài. Mưa lửa đánh vào vòng bảo vệ, phát ra âm thanh kinh thiên động địa. Những tầng ánh sáng thần thánh đương nhiên không có khả năng hoàn toàn ngăn cản mưa lửa, nhưng tốc độ tái sinh của chúng nó lại cực nhanh, vừa bị xuyên thủng đã lập tức khôi phục trở lại. Các thiên sứ trở lại trong giáo hội, bắt đầu phối hợp thuật pháp phòng ngự, dốc hết sức ngăn cản đợt tấn công của mưa lửa. Thế nhưng chỉ có thể tiêu diệt một ít ngọn lửa trong phạm vi nhỏ, phần lớn ngọn lửa vẫn rơi xuống như cũ, đánh vào trong khu nhà giáo hội, ánh lửa ngùm ngụt xông lên tận trời cao. Xà vương hỗn loạn, ao vô bo rốt. Đây là người chờ đợi cuối cùng còn tồn tại trong một thế giới song song khác. Nó toàn lực phóng ra thần ký hỗn hoạn, trừ phi là cường giả đạt đến trình độ như ruột đỏ thì mới có thể chống đối lại phần nào. Nhưng ngay cả ruột đỏ cũng không có cách nào đối phó nó, chỉ có thể tạm thời phong ấn nó lại. Mà đó là trong tình huống xà vương hỗn loạn bị thương quá nặng, thực lực không đầy đủ. Cố Thanh Sơn chỉ giúp nó loại trừ thương thế của tận thế ôn dịch, nhưng đối với vết thương nó phải chịu trước đây lại không có cách nào. Công kích như vậy, các thiên sứ cũng không có khả năng chống đỡ. Dưới màn đêm, ánh lửa ngập trời. Mèo Quyết sắc mặt lạnh lẽo, ngồi chồm hổm ở con đường đối diện, nhìn tình hình phía giáo hội. Biển lửa phản chiếu trong đôi mắt mèo, không hề khuấy động lấy một gợn sóng. Nó cứ yên lặng ngồi ở đó như vậy. Đợi. Thời gian trôi qua. Cuối cùng mưa lửa cũng phá hủy vài tòa nhà quan trọng của giáo hội. Tầng tầng màn sáng trở nên ảm đạm. Cục diện càng ngày càng hỗn loạn. Lúc này Mèo Quyết mới từ từ đứng dậy, lấy ra một trận bàn, dùng móng vuốt liên tục ấn lên. Rất nhanh, một pháp trận truyền tống loại nhỏ được bày ra trong góc đường âm u. Mèo Quyết thu hồi trận bàn, cong đuôi lên. Một thanh kiếm sắc bén lướt qua không trung, rơi vào trên đuôi mèo, bị quấn chặt lấy. Mèo Quyết bước ra phía trước vài bước, bày ra tư thế vận sức chờ phát động. Nó tiếp tục chờ đợi. Từng giây từng phút trôi qua. Một quả cầu lửa khổng lồ từ trên trời giáng xuống trực tiếp đánh xuyên thủng tất cả lớp bảo vệ, rơi vào trong giáo đường. Ầm. Trong âm thanh đinh tai nhức óc, toàn bộ giáo đường hóa thành bụi lửa bắn ra bốn phía. Khắp bầu trời đầy tia sáng thần thánh lóe lên rồi dần dần vụt tắt. Chính là lúc này. Thân hình Méo Huyết khẽ động một cái trực tiếp biến mất tại chỗ. Trước khi tầng tầng lớp lớp màn sáng khôi phục lại, nó rơi xuống bên cạnh giáo đường đã sụp đổ, đồng thời phóng ra thần niệm quan sát bốn phía. Rất nhanh, Mèo Quyết đã có phát hiện. Ở góc Tây Nam giáo hội, đội thiên sứ đang bảo vệ một tòa nhà đơn độc. Mỗi khi có ngọn lửa xông về phía tòa nhà này, sẽ có rất nhiều thiên sứ lập tức xông lên, không tiếc sinh mạng thi triển thuật pháp, dốc hết sức chống đỡ lửa từ trên trời giáng xuống. Tuy các thiên sứ liên tục chết trận nhưng vẫn còn rất nhiều nhóm lớn thiên sứ từ trong tòa nhà nọ nhào ra. Mèo Quyết yên lặng nhìn một hồi cảm thấy hơi khó hiểu. Cứ cách một khoảng cửa tòa nhà lại mở ra. Các thiên sứ bay ra từ bên trong, hết nhóm này đến nhóm khác. Bọn họ rất đông đúc, đã vượt qua khả năng dung nạp cực hạn của tòa nhà. Lẽ nào bên trong có một truyền tống trận? Mèo Quyết lặng lẽ cất bước, nhường đường cho từng nhóm thiên sứ đi dập lửa. nhờ có sức mạnh của dạ mị dự ảnh, vẫn chưa có thiên sứ nào phát hiện sự tồn tại của mèo quyết. Bởi vậy, mèo quyết chỉ dùng đuôi quấn lấy thanh trường kiếm kia, nãy giờ chưa từng công kích. Nó chậm rãi đi tới, vừa cẩn thận tránh né sự tấn công của ngọn lửa, vừa đến gần tòa nhà. Cho đến một lúc cửa tòa nhà kia mở ra lần nữa. Mèo quyết nắm chắc cơ hội, đột nhiên phát động thần kỹ. Xúc địa thành thốn. Trong chớp nhoáng, nó xuất hiện phía sau nhóm thiên sứ đi thẳng vào trong tòa nhà. Vừa mới bước vào, nó đã nghe được một giọng nói quen thuộc. Rốt cuộc là ai dám ngang nhiên tập kích giáo hội ngay trong thành hư không ra, nhất định phải giết hắn. Vành tai mèo quyết giật giật. Đây là giọng của ngự quyển, là ngự quyển mà hắn quen biết. Mèo quyết nhìn vào đại sảnh, chỉ thấy vài thiên sứ quỳ một chân trên đất, vây quanh một thiên sứ sáu cánh đặc thù toàn thân tỏa ra ánh sáng thần thánh. Thiên sứ sáu cánh. Không ngờ ngự quyển lại là một thiên sứ sáu cánh. Vẻ mặt cậu ta khá lạnh lùng, lại mang theo phẫn nộ, giơ một chân đá thiên sứ bên cạnh, mắng. Sao lại không tìm được nguồn gốc thuật thiên hỏa hôm nay? Thiên sứ kia sợ hãi nói thuộc hạ vẫn đang tìm, thế nhưng trong ghi chép về thuật pháp mấy nghìn năm qua chưa bao giờ xuất hiện loại thuật pháp như vậy. Vậy thì tìm trong 10.000 năm trước thiên sứ sáu cánh quát. Vâng vâng. Thiên sứ kia lật sở sách thuật pháp trong tay nhanh như bay, nhanh chóng tìm kiếm. Bên cạnh các thiên sứ này có một trận đồ ký hiệu tạo thành từ ánh sáng trắng thần thánh. Thỉnh thoảng lại có thiên sứ được truyền tống qua từ trận đồ ký hiệu. Quả nhiên, nơi này có một truyền tống trận. Mèo quyết hít mắt, dứt khoát trốn vào góc phòng. Trước đây, vì để an toàn, hắn vẫn không nói quá tỉ mỉ về trận đấu giữa xà vương hỗn loạn và ruột đỏ. Đây là sự thận trọng cơ bản nhất. Lúc đó Cố Thanh Sơn vừa mới trở về, có vài người muốn biết hết mọi chuyện từ miệng Cố Thanh Sơn. Đáng tiếc phủ thành chủ đứng về phía Cố Thanh Sơn, lại có tháp hung ma gây ảnh hưởng, hơn nữa bản thân công hội thích khách là một tổ chức giết người. Đi dò hỏi bí mật của một vị thích khách danh hào rất dễ phạm vào điều kiêng kỵ, khiến cho tổ chức giết người này phản cảm, tháp hung ma cũng sẽ không chịu để yên. Cho nên mọi người đều không biết cặn kẽ quá trình giao chiến của mình. Nhưng bọn họ đã đi điều tra, quả thực phát hiện tận thế ôn dịch đã biến mất, một thế giới mới đang được sản sinh. Có người dùng phương pháp đặc biệt tiến hành giao lưu với ý chí của thế giới kia, nó đã xác nhận lại những lời của Cố Thanh Sơn là đúng. Cho nên những gì Cố Thanh Sơn nói đều được tất cả mọi người tin phục. Nhưng mọi người không biết tình hình cụ thể của xà vương hỗn loạn. Ngự quyển cũng không biết. Mèo quyết suy nghĩ, đuôi giật giật. Lục giới thần sơn kiếm đong đưa theo đuôi của nó, nhắm về phía ngự quyển. Kẻ này bán đứng mình chết cũng không có gì đáng tiếc. Nhưng tại sao cậu ta phải làm như vậy? Mèo quyết rơi vào trầm tư. Một loạt tiếng bước chân vội vội vàng vàng vang lên. Thánh tử, chúng ta không trụ nổi, thuật pháp kia càng ngày càng mãnh liệt, giống như vô cùng vô tận. Có người bẩm báo. Sự phẫn nộ trên người ngự quyển đột nhiên biến mất, cậu ta tỉnh táo lại, ra lệnh nếu đã đến nước này, không cần phải nhất quyết chống trả nữa, bảo tất cả mọi người thoát khỏi phạm vi giáo hội. Đại nhân, ngài thì sao? Một thiên sứ hỏi. Ta trở về thế giới thiên quốc. Ngự quyển thản nhiên nói. Thiên sứ kia khuyên nhủ không được đâu đại nhân, đối phương có thể phóng ra thuật pháp như vậy, thế giới thiên quốc cũng không an toàn. Ngự quyển mở miệng, định nói gì đó nhưng rồi từ từ ngậm lại. Một lúc sau cậu ta lẩm bẩm. Ngươi nói đúng, thuật pháp như vậy toàn bộ giáo hội cũng không chống đỡ nổi, nếu ta trở về thế giới thiên quốc cũng không an toàn. Mèo quyết ở một bên yên lặng quan sát, nhanh chóng thấy được một cảnh tượng kỳ quái. Ngự quyển nhìn vào đồng hồ trên tường. Vài thiên sứ khác cũng đang nhìn vào đồng hồ đó. Đối địch mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Ezip Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương 1775 đối địch mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Thần niệm Cố Thanh Sơn cẩn thận đảo qua, lại phát hiện đó là một chiếc đồng hồ rất đối thông thường. Lại nghe Ngự Quyển nói cũng sắp đến lúc rồi, chúng ta đến thế giới thiên quốc trước rồi lại đến chỗ đó. Vâng Thánh Tử. Đi đến đó là sẽ an toàn thôi Thánh Tử. Mời ngài lên đường. Các thiên sứ nói. Ngự Quyển nói người có tư cách đều ở lại đi, những người khác rời khỏi khu vực giáo hội, lập tức. Tuân mệnh các thiên sứ đều lên tiếng trả lời, những người có mặt ở đây đều giải tán. Các thiên sứ đang đối phó với lửa ở bên ngoài cũng nhanh chóng rời khỏi khu vực giáo hội, trốn đi nơi khác. Chỉ có vài ba thiên sứ vây xung quanh Ngự Quyển. Rốt cuộc đây là chuyện gì Ngự Quyển muốn đi đâu? Con ngươi mèo quyết chợt lóe lên. Giết Ngự Quyển dường như đã không còn là sự lựa chọn đầu tiên của hắn. Chúng ta đi. Ngự Quyển ra lệnh. Các thiên sứ theo cậu ta đứng trên truyền tống trận. Truyền tống trận phát ra ánh sáng trắng chói lọi toàn lực kích phát. Sắc mặt các thiên sứ thoáng thả lỏng cùng đợi truyền tống xong xuôi. Ngự Quyển cũng bắt đầu suy nghĩ về lai lịch của thuật pháp kinh khủng trên bầu trời kia. Trong chớp nhoáng, rốt cuộc mèo quyết cũng hành động. Thần kỹ, di hình hoán ảnh. Ngự Quyển trực tiếp bị mèo quyết hoán đổi khỏi truyền tống trận. Một giây kế tiếp, mèo quyết lại hoán đổi vị trí với đồng hồ treo trên tường. Truyền tống trận khởi động. Vài thiên sứ và đồng hồ được truyền tống rời đi. Bên trong gian phòng còn lại Ngự Quyển. Cậu ta chỉ cảm thấy mắt mình hoa lên, không gian sinh ra rung chuyển nhẹ nhẹ. Đây là hiện tượng hoàn thành truyền tống trận. Nhưng vì sao mình vẫn còn ở trong phòng suy nghĩ này vừa mới lóe lên, một thanh trường kiếm đã chĩa vào cổ cậu ta. Tia sét màu trắng xanh khẽ chớp. Thần thông kinh mộng. Cả người Ngự Quyết co rúm lại, không cách nào nhúc nhích. Mèo Quyết nhanh chóng lấy trận bàn ra, móng vuốt lướt nhanh. Khởi động truyền tống. Mèo Quyết và Ngự Quyển biến mất tại chỗ, xuất hiện bên ngoài giáo hội trong trận pháp mà Cố Thanh Sơn bố trí trước đó. Mèo Quyết phát động xúc địa thành thốn lần nữa, mang theo Ngự Quyển biến mất. Căn nhà gạch đỏ. Tiểu Điệp đã không còn ở nơi này nữa. Không biết là đi tới tháp hung ma hay là đang ở phủ thành chủ. Cố Thanh Sơn ném Ngự Quyển xuống đất, rút lục giới thần sơn kiếm ra đâm vào ngực đối phương. Vô số ánh sáng từ trên người Ngự Quyển bắn ra, lại nhanh chóng trở nên ảm đạm. Ngự Quyển chịu đựng đau đớn, lạnh lùng nói đây không phải là địa kiếm, sao có thể phá pháp thuật hộ thân trên người ta. Cố Thanh Sơn không trả lời. Hắn nắm chuôi kiếm, nhấc đối phương lên, đâm mạnh vào bức tường. A! Ngự Quyển phát ra tiếng gào thét thống khổ, tựa như chuẩn bị phóng ra gì đó. Cố Thanh Sơn mặt không biểu cảm, nói động đậy, sẽ chết. Ngự Quyển không thể làm gì khác ngoài buông tay ra. Cậu ta vừa thở gấp vừa nói ngươi. Làm sao phát hiện ra ta? Cố Thanh Sơn hỏi ngược lại Ngự Quyển. Vì sao ngươi lại bán đứng ta, vì sao lại nói chuyện của ta cho ác dược biết? Trên mặt Ngự Quyển đầy vẻ thống khổ, mồ hôi đầm đìa, dường như không chịu nổi sự đau đớn do thân thể bị kiếm cố định vào bức tường. Trên trường kiếm đột nhiên vang lên âm thanh của Sơn nữ công tử, hắn không phải chân thân. Sắc mặt Cố Thanh Sơn không thay đổi, thản nhiên nói đã biết. Trong dòng chảy hư không hỗn loạn. Hàng nghìn hàng vạn thế giới, cường giả nhiều vô số kể, thần thông và năng lực cũng có vô vàn, chỉ là một người mà muốn lúc nào cũng chiến thắng kẻ khác là điều không thể, và một người cũng không có khả năng biết hết tất cả mọi chuyện. May mà Cố Thanh Sơn đặc biệt chọn lục giới thần sơn kiếm đâm đối phương. Kiếm này có thể cắt đứt tất cả pháp thuật. Bởi vậy, khi mũi kiếm đâm vào thân thể đối phương, Sơn nữ lập tức nhận ra điều khác thường. Ngự quyển thu lại vẻ mặt đau khổ, mỉm cười nói kiếm linh này của ngươi thật nhạy cảm, đáng tiếc lúc đó ánh mắt ta bị địa kiếm thu hút, không chú ý rằng còn có một thanh kiếm lợi hại như vậy. Cố Thanh Sơn nói ta hỏi ngươi một lần nữa, vì sao phải bán đứng ta? Hắn nhìn chăm chú vào hai mắt ngự quyển, trong giọng nói mang thêm vài phần sát ý, nếu ngươi không nói thì ta cũng không ép buộc, nhưng ngươi nhớ cho kỹ, ta nhất định sẽ tiêu diệt phân thân này của ngươi, sau đó đi tìm ngươi cho đến khi giết chết ngươi mới thôi. Ngự quyển nói tội Ngục Long Vương chập, một người có thể làm ra nhiều chuyện như vậy quả nhiên không tầm thường. Hay là thế này, ta trả lời một câu hỏi của ngươi, nhưng ngươi cũng phải trả lời một câu hỏi của ta. Nếu không, ngươi cứ tiêu diệt phân thân này, chúng ta ngày sau gặp lại. Vì sao phải bán đứng ta? Cố Thanh Sơn hỏi. Ngự quyển cười nhẹ, nói ngươi hỏi thật nhanh. Cũng được, ta sẽ nói cho ngươi biết, kỳ thực cho đến bây giờ ta chưa từng bán đứng ngươi, bởi vì hai ta vốn không chung đường. Đứng trên lập trường của bản thân, tất cả những việc ta làm đều là tất yếu. Nói cách khác, cái chết của ta có lợi cho ngươi. Cố Thanh Sơn nói. Chính xác. Ngự quyển thừa nhận. Quan hệ giữa ngươi và áp dược là thế nào? Cố Thanh Sơn lại hỏi. Khoan, chúng ta đã nói rồi, một câu hỏi đổi một câu hỏi. Ngự quyển nói. Cậu ta lập tức hỏi Long Vương, làm sao ngươi nhận ra ta có vấn đề? Cố Thanh Sơn lạnh nhạt nói, thật ra chuyện của ngươi vẫn luôn có điểm đáng ngờ, chẳng qua ta cho rằng mỗi người đều có quyền riêng tư, mà ngươi cũng chưa làm ra chuyện gì khiến cho ta không thể tha thứ. Vả lại, ngươi cũng coi như là cùng ta vào sinh ra tử, cho nên ta vẫn luôn không can thiệp vào chuyện của ngươi. Thiên sứ sáu cánh bật cười, đừng cố ra vẻ cao thâm. Ta cũng đoán được, nhất định là nhờ vào hiệu quả tiên đoán của quả, bằng không ngươi không thể nào phát hiện mình đã bị bán đứng. Cố Thanh Sơn nhẹ giọng nói, trước đây, khi ta và quả cứu ngươi ra từ trong đống xác chết, ngươi đã bại lộ rồi. Tiếng cười của ngự quyển đột nhiên im bặt. Ngươi nói dối. Cậu ta nhìn chằm chằm Cố Thanh Sơn, gằn giọng nói. Điều này rất đơn giản, lúc đó ta và quả mắc kẹt ở trong tháp, còn ngươi núp trong đống thi thể và cố ý để lộ khí tức của mình ra. Chính vì vậy, ta biết ngay ngươi có vấn đề. Cố Thanh Sơn nói. Ta là người may mắn sống sót. Ngự quyển nói. Thi thể xung quanh ngươi đều đã chết được vài ngày, vậy mà ngươi vẫn tràn đầy sức sống. Trong hoàn cảnh như tận thế, loại may mắn này của ngươi là vô cùng hiếm thấy. Cố Thanh Sơn nói. Ngự quyển im lặng một lúc rồi nói, lần sau ta sẽ chú ý hoàn cảnh xung quanh. Nhưng điều này không thể chứng minh ta có gì đó bất thường, biết đâu ta đúng là một người may mắn thì sao? Cố Thanh Sơn lại nói, ở thế giới thánh linh, để đối phó với biến cố và thách thức của thế giới một cách tốt hơn, ta bị biến thành thiếu niên, quả bị biến thành nữ, còn ngươi lại bị biến thành một con vịt đồ chơi. Vậy thì sao? Ý chí thế giới kia đúng là đồ chết tiệt, thế mà lại biến ta thành một món đồ chơi. Ngự quyển oán hận nói. Cố Thanh Sơn nhìn cậu ta, chậm rãi nói, ta biến thành thiếu niên là ý chí thế giới muốn ta bắt đầu từ thân phận của rốt. Quả bị biến thành nữ là vì hắn ta quá đẹp, biến thành con gái chỉ là để phát huy điểm mạnh của bản thân. Ngươi vẫn không hiểu sao? Ý chí thế giới giúp đỡ chúng ta cũng chính là giúp đỡ chính nó. Còn ngươi bị biến thành một con vịt đồ chơi, điều này cho thấy ý chí thế giới sinh lòng cảnh giác đối với ngươi. Nó thà thiếu đi sự trợ giúp của ngươi cũng không chấp nhận để ngươi tham gia vào chuyện quan trọng này. Lúc ta làm việc ở thế giới ôn dịch và thế giới quái vật tuyệt chủng, nếu như có ngươi bên cạnh thì kết cục khó mà nói trước được. Thân thể Cố Thanh Sơn nghiêng về phía trước, nhìn chăm chú vào hai mắt ngự quyển, nói, ý chí thế giới là do nhiều pháp tắc hợp lại, nó cảm giác được ngươi có vấn đề. Ngự quyển ngây người. Nhất thời không nói được gì. Đối địch mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Ezit Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương 1776 đối địch mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn tiếp tục nói sau khi trở về, ta và quả đang bàn bạc với nhau thì ngươi lại đúng lúc xuất hiện, đồng thời còn đưa ra một loại đèn tròn khoa học kỹ thuật có thể phát hiện tất cả mọi thứ. Xem ra chính ngươi cũng không biết một điều, thật ra ta là một nhà khoa học. Ngươi nhà khoa học ngự quyền không thể tin nổi, hỏi lại. Cố Thanh Sơn hơi tiếc nuối, nói ta biết hết mọi chức năng của đèn tròn của ngươi, nhưng ta không nói gì là bởi vì ta cho rằng ta có thể đối phó với những toan tính nhỏ nhặt của ngươi. Ngươi không đối phó được. Ngự quyền nói. Cố Thanh Sơn không đáp. Hắn vươn tay chỉ vào trường kiếm trước ngực ngự quyền. Ngự quyển cúi đầu nhìn thanh kiếm trên ngực mình, rơi vào trầm tư. Lúc này, cửa sổ bằng kính đột nhiên phát ra một vầng sáng dữ dội. Trên đường phố bên ngoài có người hét lớn. Nhanh nhanh đi xem. Giáo hội bị người khác tiêu diệt. Quái lạ, rốt cuộc là ai mà có thể san bằng hết cả giáo hội huy hoàng. Mấy thiên sứ kia chạy tán loạn như đám ruồi không đầu ấy. Không được rồi, lần này thì lớn chuyện rồi. Bên trong căn nhà gạch đỏ, hai người yên lặng nghe cuộc đối thoại bên ngoài. Con ngươi ngự quyển đột nhiên co rút, sắc mặt trở nên dữ dằn. Cố Thanh Sơn mở miệng nói. Bây giờ ngươi nên trả lời câu hỏi của ta. Quan hệ giữa ngươi và ác dược là như thế nào? Quan hệ đồng minh. Trong thành hư không có rất nhiều thế lực đều là đồng minh của ác dược. Thư viện, giáo hội, công hội thợ săn. Thực ra thì có nhiều lắm, nhưng ta nói ra ba cách đã là cực hạn rồi, những thứ khác sẽ không nói cho ngươi biết. Ngự quyển nói. Sao các ngươi lại muốn giúp ác dược? Rõ ràng bọn họ làm nhiều việc ác như vậy, rốt cuộc là các ngươi nghĩ gì thế? Cố Thanh Sơn hỏi. Ngự quyển lắc lắc ngón tay, nói bây giờ đến lượt ta hỏi ngươi. Ngươi nói cho ta biết, nếu như kẻ bán đứng ngươi không phải ta mà là quả, ngươi cũng có nhiều lý do phát hiện đầu mối bất thường ở hắn như vậy sao? Cố Thanh Sơn nói rất nhiều chuyện cũng không phải đầu mối gì. Nói nghe xem. Ngự quyển hỏi. Những lúc bình thường người ta không có khả năng tập trung tinh thần làm đúng việc, trạng thái bình thường của con người chính là rối loạn. Ví dụ như chúng ta uống rượu ở quán bar, nếu quan sát tỉ mỉ ngươi sẽ phát hiện mỗi người đều sẽ làm ra rất nhiều động tác vô ý thức. Thật ra chính họ cũng không ý thức được những động tác này, cho nên ngươi không thể chỉ dựa vào một vài hành động đã đánh giá một người là tốt hay xấu. Đây cũng là lý do ta dễ dàng tha thứ cho chuyện của ngươi hết lần này đến lần khác. Ngươi nghĩ rằng ta đứng về phía ngươi. Ngự quyển nói. Đúng, đặc biệt là sau khi đã trải qua khoảng thời gian đồng sinh cộng tử. Cố Thanh Sơn nói. Ngự quyển nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói thế nên ngươi chờ xem ta sẽ gây ra tội lỗi gì sau đó thì sao, ngươi định làm thế nào? Cố Thanh Sơn nói nếu như ngươi lầm đường lạc lối, ta sẽ kéo ngươi trở về chấm phẩy, nếu như ngươi bị người khác hiếp bức, ta sẽ giết kẻ đó chấm phẩy, nếu như ngươi có vấn đề nào khác, ta và quả sẽ cùng nhau giúp ngươi giải quyết. Ngự quyển gục đầu xuống, trong ánh mắt có ánh sáng lấp lóe, thật lâu vẫn không nói chuyện. Vậy ta đã làm ngươi thất vọng rồi, cậu ta đột nhiên hỏi. Từ giờ trở đi thì không. Cố Thanh Sơn nói. Ngự quyển ngẩng đầu tỉ mỉ quan sát Cố Thanh Sơn thêm lần nữa. Lâu lắm rồi ta chưa gặp một nhân vật như vậy. Cậu ta chậm rãi nói nếu như không phải sự nghiệp của chúng ta đã đến thời khắc mấu chốt, mà ngươi lại cản đường ta, ta rất muốn ngươi gia nhập cùng chúng ta. Rốt cuộc các ngươi đang làm gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Ngự quyển nhìn hắn chăm chú. Nghiêm túc nói trả lời xong câu hỏi này, ta sẽ không nợ ngươi gì nữa, sau này hai ta số mệnh khác biệt, sống hay chết cũng không dính dáng đến nhau. Có như vậy được hay không, ta phải nghe xong đáp án mới biết được. Cố Thanh Sơn nói. Ngự quyển nghiêng nhẹ về trước, thấp giọng nói thời đại lục đạo tranh hùng sắp tới rồi, mà chúng ta chuẩn bị phá hủy toàn bộ lục đạo luân hồi, sửa đổi thời đại tương lai. Cậu ta xoay một vòng thân thể bị trường kiếm cố định trên tường vỡ tan, hóa thành từng mảnh giấy trắng tan tác tung bay. Cậu ta tự hủy diệt phân thân này của mình, rời đi ngay trước mặt Cố Thanh Sơn. Trong căn phòng nhỏ khôi phục yên tĩnh. Trên đầu Cố Thanh Sơn từ từ có mồ hôi tuôn ra, hắn lấy một chiếc khăn tay ra lau mồ hôi trên trán. Mồ hôi lạnh, liên tục chảy ra. Đây là do cơ thể cảm ứng được cái chết, cũng là phản ứng của linh giác. Lục giới thần Sơn kiếm bay trở về, tới cạnh người Cố Thanh Sơn. Công tử, hắn ta đã đi rồi. Sơn nữ nói. Ừ. Cố Thanh Sơn đáp. Địa kiếm không nhịn được mà hỏi Cố Thanh Sơn, ngươi tin tưởng lời nói của hắn ta sao? Không tin một câu nào cả. Cố Thanh Sơn nói. Sơn nữ giật mình, nói thế nhưng các ngươi đều nói, mỗi người hỏi nhau một vấn đề. Đúng là hỏi, thế nhưng tại sao chúng ta phải nói thật cho đối phương biết? Cố Thanh Sơn nói. Sơn nữ im lặng. Cố Thanh Sơn nói, sơn nữ, cô đi theo ta, cũng đã gặp được hạt cát bất diệt nữ sĩ, thấy được tổ tiên vạn rồng và xà vương hỗn loạn, ánh mắt chắc phải sắc bén hơn chứ? Sắc bén? Sơn nữ không hiểu. Đúng vậy, cô xem, những tên thiên sứ này, ngay cả một lần công kích của xà vương hỗn loạn cũng không ngăn cản được, dựa vào cái gì mà đòi phá hủy lục đạo luân hồi? Cố Thanh Sơn cười lạnh, nói. Ý công tử là, sơn nữ nói, xà vương hỗn loạn bởi vì bị thương từ trước nên mới bị ruột đỏ phong ấn, mà ruột đỏ tới từ thế giới ác ruột, là một trong hai đại thần khí thống lĩnh thế giới ác ruột, ruột trong ruột và thiên vương. Cố Thanh Sơn nói, sơn nữ trầm tư, mệnh phù của thế giới ác ruột có thể chống lại xà vương hỗn loạn, mà lục đạo luân hồi có khoảng 6 thế giới. Những khí linh khác có khi còn mạnh hơn ruột đỏ nữa. Vừa nghĩ tới đây, ngay lập tức nàng cảm thấy lời nói của ngự quyển rất buồn cười. Toàn bộ giáo hội cũng không ngăn cản nổi một lần tấn công, lấy tư cách gì mà đòi đấu với lục đạo luân hồi. Hơn nữa, đó vẫn chỉ là khí linh. Binh khí phải ở trong tay chủ nhân thì mới có thể phát ra uy lực chân chính. Vậy chủ nhân của ruột đỏ là ai? Nếu như không mượn lực lượng khác hỗ trợ, làm sao mới có thể chiến thắng được kẻ địch mạnh mẽ như vậy? Sơn nữ càng suy nghĩ càng cảm thấy không tự tin. Cố Thanh Sơn đang lau mồ hôi thì nghe được sơn nữ lầm bầm ruột đỏ. Quá mạnh. Có thể chiến đấu ngang tay với tồn tại mạnh mẽ như xà vương hỗn loạn. Nếu như nó có chủ nhân. Ánh mắt Cố Thanh Sơn lóe lên. Nói lớn, sơn nữ. Hả? Cái gì công tử? Sơn nữ vội vàng hỏi. Cố Thanh Sơn, cô là lục đạo thần Sơn kiếm, trên người mang theo bất hủ và đoạn pháp, kể cả là ruột đỏ cũng không thể làm gì cô. Về sau nếu như chúng ta đối đầu với ruột đỏ của thế giới này thì tính mạng của ta đều dựa vào cô cả. Giọng nói của sơn nữ trở nên kiên định. Công tử yên tâm, chỉ cần có ta, ta chắc chắn chém vỡ tấm bùa kia giúp công tử. Ừ, Cố Thanh Sơn gật đầu yên lòng. Địa kiếm ở bên cạnh cũng lẩm bẩm, ta không biết khi nào thì trận tranh hùng của lục đạo mới bắt đầu, thế nhưng ta lại biết nhóm khí linh đã bắt đầu tranh hùng rồi. Vào lúc này, giọng nói của Lạc Băng Ly vang lên. Cố Thanh Sơn, các ngươi đều lừa dối đối phương, thì chắc chắn cũng có mục tiêu của mình chứ? Có. Cố Thanh Sơn lau mồ hôi trán, nói tiếp, hắn ta kéo dài thời gian để ta ở nơi này, để thông báo cho những kẻ muốn giết chết ta. Ngươi xem, linh giác của ta đã cảm giác được tử vong khủng bố đang phủ xuống, cho nên mồ hôi lạnh của ta liên tục toát ra đây. Lạc Băng Ly hỏi tiếp, vậy ngươi cứ mặc kệ hắn ta kéo dài thời gian sao? Tại sao lại không chạy trốn đi? Cố Thanh Sơn nói, bởi vì ta muốn cho hắn ta một cơ hội, để hắn ta gọi người tới. Mưu tính lẫn nhau. Ngày tàn của thế giới người làm Ezip Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương 1777 mưu tính lẫn nhau. Lạc Băng Ly ngẩn người. Ngay sau đó, xung quanh Cố Thanh Sơn xuất hiện rất nhiều bóng người. Người đầu tiên xuất hiện là một cô gái. Nàng mặc một bộ pháp bào màu xanh lục, có đường vân màu trắng, mái tóc đen dài, con ngươi xanh biếc rất xinh đẹp và có thần. Cô gái mạnh nhất thành hư không này cầm một sợi dây hư vô tản ra từng tia khói đen đưa cho Cố Thanh Sơn. Đã chuẩn bị xong, lúc nào cũng có thể phát động. Từ trong giọng nói của Phi Nguyệt truyền ra một luồng sát ý lạnh lẽo. Tiểu Điệp đi ra từ sau lưng Phi Nguyệt, gật đầu với Cố Thanh Sơn rồi nói: từ khi có được tin tức của ngươi thì chúng ta đã bắt đầu chuẩn bị. Lần này người tới không nhiều, thế nhưng đều là cao thủ, có thể giết sạch đám ác dược kia mà không để cho tên nào chạy thoát. Lại có thêm một người nữa xuất hiện. Người này là một người đàn ông với cơ bắp lực lưỡng, trên người còn xăm hình gấu tép đi. Hắn ta nhích miệng cười gằn: giết ác dược và thiên sứ sao, một chuyện thật sự là thú vị đây. Một giọng nói khác cũng vang lên: đúng vậy, thế nhưng hiện tại là vì sống sót mà chiến đấu, không có tiền thưởng để cầm. Trong hư không, một ông lão tóc bạc, vuốt keo bóng mượt, ngậm một điếu xì gà đi tới. Trên mắt trái của ông ta còn có một cái bịt mắt màu đen, con mắt còn lại sắc bén như mắt ưng, ngồi xuống giữa phòng cầm trong tay một thanh quyền trượng ngắn, trên vai còn có một con chim màu đen đang đậu. Đó chính là hội trưởng công hội Thích Khách. Quả cũng cầm kiếm, từ trong hư không đi ra. Lão già, đừng lúc nào cũng nghĩ tới tiền, nhiều lúc cũng nên rèn luyện cơ thể, nếu không lão sẽ bị ta đánh bại sớm thôi. Quả cười nhạo. Cố Thanh Sơn nhìn thấy rất nhiều người liên tiếp xuất hiện thì nhỏ giọng nói với Phi Nguyệt: tin tức có thể bị tiết lộ hay không? Sẽ không, kỹ năng vận mệnh của ta đã liên kết tất cả mọi người, kẻ phản bội lập tức sẽ chết. Phi Nguyệt nói. Còn Đại Hồng Thủy thì làm sao bây giờ? Cố Thanh Sơn hỏi. Sau khi tóm nhóm người này thì lập tức rời đi. Phi Nguyệt nói. Nàng cầm sợi tơ màu đen dài kia quấn quanh người Cố Thanh Sơn, sau đó niệm chú. Tiểu Điệp cũng đọc một loại chú pháp khác đối với Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn đang định hỏi sợi tơ là sao thì trước mắt bỗng nhiên xuất hiện từng hàng chữ nhỏ: thuật thế giới của ngài đã được nguyên lực Hoàng Tuyền tẩm bổ, hiện tại chỉ còn có một bước cuối cùng. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, xin ngài hãy đặt Ngọc Thánh Tuyền Hoàng Tuyền vào mắt trái, nó sẽ trở thành phần cốt lõi của thuật thế giới. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn xem hết thì thở dài. Mắt trái của mình đã dung hợp ngũ hành tứ đại trụ cột, nguyên lực của thế giới tầng trong, thế giới song song bị tàn phá, kiếm đồng, ý chí trừ giới trong quá khứ còn sót lại, nguyên lực Hoàng Tuyền. Hiện tại lại muốn đặt thêm một viên ngọc vào nữa. Vậy mắt trái này có còn là mắt nữa không vậy? Thế nhưng, một thuật thế giới hoàn toàn mới sắp hoàn thành, Cố Thanh Sơn làm sao có thể từ bỏ được. Hắn cắn răng từ trong thức hải lấy ra Ngọc Thánh Tuyển Hoàng Tuyền. Viên ngọc tản ra sương mù vàng nhạt vừa xuất hiện đã bị hắn đưa vào trong mắt trái. Trên giao diện chiến thần, lập tức xuất hiện từng hàng nhắc nhở. Mở ngoặc tròn, thuật thế giới đang thành hình, xin hãy đợi thêm 5 giây. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn 5, đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn 4, đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn 3, đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn 2, đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn 1, đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, thuật thế giới Hoàng Tuyền lộ dẫn đã được kích hoạt. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, Hoàng Tuyền lộ dẫn, ngài có thể đưa mảnh vỡ thế giới Hoàng Tuyền dung hợp vào trong mắt trái của ngài để dung hợp thành thế giới Hoàng Tuyền càng mạnh mẽ hơn. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, Hoàng Tuyền lộ dẫn là thuật thế giới Hoàng Tuyền cơ bản nhất, ngày càng thu thập được nhiều mảnh vỡ thế giới Hoàng Tuyền thì pháp tắc thế giới Hoàng Tuyền trong mắt trái ngài sẽ càng mạnh hơn, ngài cũng sẽ trở nên càng mạnh. Đóng ngoặc tròn. mở ngoặc tròn chú ý mỗi khi ngài dung hợp một mảnh vỡ thế giới hoàng tuyền mới, năng lực của ngài cũng sẽ được nguyên lực hoàng tuyền tẩm bổ, tiến cấp trở thành thần ký hoàng tuyền càng mạnh hơn trước. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn đặc biệt nói rõ khi ngài có được hoàng tuyền lộ dẫn, cũng chứng minh rằng ngài đã chân chính tham dự vào giai đoạn chuẩn bị trước khi tham dự lục đạo tranh hùng, ngài đã bắt đầu chiến đấu để dung hợp mảnh vỡ hoàng tuyền đạo. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn tất cả mới chỉ là bắt đầu. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn ngoài ra mắt trái của ngài sẽ không bị mù nữa. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn chỉ cảm thấy một cơn đau đớn từ mắt trái truyền tới. Mắt trái của hắn bị một luồng sương mù đang bốc cháy bao phủ, tản ra khí tức tử vong và huyền ảo. Một lực lượng mênh mông xuất hiện trong mắt trái của hắn. Cố Thanh Sơn, ngươi làm sao vậy? Tiểu Điệp hỏi. Không sao cả, chỉ là có một kỹ năng đang tiến hóa mà thôi. Cố Thanh Sơn vừa che mắt trái, vừa nói. Tiểu Điệp và Phi Nguyệt nhìn nhau rồi cũng yên lòng. Sắp bắt đầu rồi. Phi Nguyệt cảm ứng được điều gì đó, nói nhỏ. Tiểu Điệp cũng gật đầu. Hai người biến mất trước mặt Cố Thanh Sơn. Một, hai, ba giây trôi qua. Uỳnh. Toàn bộ căn phòng bị san bằng. Cho bụi bốc lên cuồn cuộn. Từng người mang theo mặt nạ rượu liên tục xuất hiện. Cách nơi này không xa, vô số thiên sứ từ trên trời hạ xuống, vây quanh Cố Thanh Sơn kín mít. Từ trên trời tới mặt đất, ngoài thiên sứ thì chính là áp dược. Bọn họ vây chặt Cố Thanh Sơn như nêm cối. Một tên áp dược mặc áo giáp toàn thân đi tới, nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Sơn. Ha ha, bắt rùa trong hũ. Áp dược cười nhạo. Cố Thanh Sơn khẽ gật đầu cười nói ta rất đồng ý với quan điểm này của ngươi. Ngay sau đó, mắt trái của hắn lại xuất hiện cảm giác đau đớn. Trên giao diện chiến thần, liên tục xuất hiện những dòng chữ nhỏ. Mở ngoặc tròn nhờ vào pháp thuật hoàng tuyền lộ dẫn của ngài, một kỹ năng của ngài đang tiến hóa. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn bí kiếm đoạn thủy lưu đã dung hợp nguyên lực hoàng tuyền chuyển hóa thành kỹ năng hoàng tuyền. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn ngài nhận được bí kiếm hoàng tuyền thần ký vong xuyên giang trảm. Đóng ngoặc tròn. Một bộ kiếm quyết xa lạ xuất hiện trong thức hải của Cố Thanh Sơn, hắn dần dần lĩnh ngộ rồi thông hiểu và nắm giữ. Mở ngoặc tròn thần ký hoàng tuyền vong xuyên giang trảm. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn loại hình đồng kiếm kỹ năng kích hoạt trong nháy mắt. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn có thể liên tục chém ra 36 kiếm ý thức trong khoảnh khắc. Nếu như bị ngăn cản, thì tiếp tục chém tới 72 luồng kiếm ý thức. Nếu như lại bị ngăn cản tiếp thì chém tiếp 144 kiếm, cứ thế mà suy ra. Hơn nữa, mỗi một lần chém tiếp theo đều mạnh hơn so với lần chém trước. Tới khi đủ 1000 kiếm thì dừng lại. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn nước vong xuyên, liên tục chảy đi không có điểm dừng. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn cảm thấy kỳ lạ. Kiếm ý thức mà hắn biết cũng chỉ có một chiêu là lưới đau thương che mờ nhật nguyệt. Thật sự không ngờ hiện tại lại có thêm một loại nữa. Cũng không biết uy lực loại thần kỹ này là như thế nào. Cố Thanh Sơn đang suy nghĩ thì nghe được tiếng quát từ tên áp dược phía trước. Tội Ngục Long Vương, ngươi sắp chết tới nơi rồi, hãy giao ra thiên địa song kiếm rồi bó tay chịu trói đi. Cố Thanh Sơn ngẩn người nhìn về phía tên áp dược kia. Mục tiêu không phải có sẵn rồi hay sao? Ý nghĩ của hắn xuất hiện kích hoạt kiếm quyết, từ trong mắt trái tản ra một luồng ánh kiếm sắc bén. Chỉ trong chớp mắt. Có 36 gợn sóng sắc bén xuất hiện trong hư không, chém mạnh về phía tên áp dược mặt giáp trước mặt. Tên áp dược kia bởi vì bất ngờ nên chỉ có thể vội vàng rút một cây côn dài ra ngăn trước mặt mình. Leng keng leng keng. Những tiếng kêu liên tiếp vang lên, áp dược cứ như bị một luồng lực cực mạnh đánh trúng vậy, bị đánh bay về phía sau. Có thể được tuyển chọn làm thủ lĩnh của đám áp dược. thì chắc chắn có bản lĩnh không tầm thường, cho nên tên đó đã ngăn cản được 36 luồng kiếm ý thức. Đáng tiếc, ngay khi 36 luồng kiếm ý thức tản đi, thì lại có 72 luồng kiếm ý thức khác xuất hiện, chém mạnh về phía tên áp dược kia. Áp dược cực kỳ sợ hãi, vội vàng múa cây côn trong tay quát trò mèo. Ầm! Một luồng gợn sóng sắc bén chém trúng cây côn, lại bỗng nhiên phát ra một tiếng nổ vang. Uy lực của kiếm ý thức lần này mạnh hơn lần trước. Trong khoảnh khắc này, áp dược lại hóa thành một bóng đen bay về phía xa xa. Diệt sát. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại Câuchuyện.com chương 1778 diệt sát. Cuối tầm mắt, vô tận ánh kiếm sáng ngời chém trên cây côn kia. Cuối cùng cây côn cũng không chịu nổi, bị chém thành hai đoạn. Ngay sau đó, áp dược bị vô số gợn sóng chém vào cơ thể, biến thành một làn xương máu, bị gió thổi tan vào trong trời đêm. Tất cả trở nên yên tĩnh. Những tên áp dược và thiên sứ xung quanh đều không biết Cố Thanh Sơn ra tay như thế nào. Bọn chúng chỉ thấy thủ lĩnh áp dược vừa nói một câu, sau đó hắn ta đã bị chém bay ra ngoài. Về phần Cố Thanh Sơn, thì hắn hơi gật đầu. Sau khi kích hoạt thần ký kiếm đồng này, hắn cũng đã đại khái hiểu về uy lực của nó. Kỹ năng kiếm đồng rất mạnh. Thế nhưng mức tiêu hao cũng rất lớn, nguyên lực hoàng tuyền của hắn đã tiêu hao vào khoảng 20%. Nguyên lực hoàng tuyền là loại tiến hóa của linh lực, cần một thời gian nghỉ ngơi mới có thể khôi phục chậm chạp. Đương nhiên, nếu như sau này Cố Thanh Sơn có thể dung hợp được càng nhiều mảnh vỡ thế giới hoàng tuyền hơn, thì nguyên lực hoàng tuyền của hắn sẽ càng nhiều. Cố Thanh Sơn khẽ gật đầu tự nhủ thực lực không tệ lắm, có thể ngăn cả 107 kiếm của ta quả thực là có tư cách chủ trì nhiệm vụ vây giết ta. Sau khi Cố Thanh Sơn nói xong câu này thì đám áp dược và thiên sứ kia mới tỉnh táo lại. Đáng chết! Giết hắn, một thiên sứ quát lớn. Lên! Giết hắn! Bọn chúng đang muốn ra tay thì Cố Thanh Sơn có vẻ như cảm ứng được điều gì đó, trầm giọng quát lên. Chờ đã! Tất cả dừng tay, mau dừng tay lại! Đám thiên sứ và áp dược đều không tự chủ mà dừng lại. Sắc mặt Cố Thanh Sơn rất nghiêm túc, quát lớn: nghe rõ cho ta, các ngươi không thể đồng thời ra tay với ta được. Bộ dáng của hắn rất hồi hộp, giống như đang gặp một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng vậy. Mọi người đều ngẩn người. Chẳng lẽ có điều bí ẩn gì đó sao? Một thiên sứ không nhịn được mà hỏi: tại sao lại không thể cùng lúc ra tay? Cố Thanh Sơn nhìn kẻ địch khắp nơi mà nói với giọng nghiêm túc: bởi vì nếu các ngươi cùng lúc ra tay, thì ta sẽ chết. Đám thiên sứ và áp dược đều cứng người lại, đầu óc quay mòng mòng. Người này nói rất đúng nha. Thế nhưng nhiệm vụ của chúng ta là giết ngươi mà. Khốn kiếp! Ngươi có biết tình trạng hiện tại của ngươi là gì không vậy? Vào đúng lúc này, lại có một giọng nữ vang lên. Không cần câu giờ nữa, tơ tử vong đã quấn chặt tất cả con mồi rồi. Cố Thanh Sơn lập tức giơ tay lên. Một sợi tơ tản ra sương mù màu đen xuất hiện, một đầu buộc lên cổ tay hắn, còn một đầu khác nối thẳng vào hư không vô tận. Cố Thanh Sơn dùng sức kéo sợi tơ. Giọng nữ kia cũng quát khẽ: vận mệnh song giới sinh. Ngay sau đó, tất cả thiên sứ và áp dược chỉ cảm thấy trên người xuất hiện một luồng lực kéo cực mạnh truyền tới. Tất cả thiên sứ và áp dược đều biến mất khỏi nơi đây, không thấy gì nữa. Trong màn đêm, không còn khí thế mạnh mẽ, sóng lực lượng chấn động hay sát khí lạnh lẽo gì nữa cả. Tất cả đều khôi phục bình thường. Cảnh tượng này rất thần kỳ, thật giống với thần tích. Cố Thanh Sơn nhìn xung quanh thở dài, cuối cùng cũng yên tĩnh. Tiểu điệp chậm chậm bay xuống, đứng ở cạnh bên hắn. Sắc mặt có hơi bất ngờ. Nhà của ta đã bị bọn chúng phá hủy. Nàng ta nói với giọng giận dữ. Cố Cố Thanh Sơn suy nghĩ rồi an ủi Đại Hồng Thủy sắp tới rồi, đó là tận thế cấp bậc vô sinh, nếu nó tới thì nhà của cô cũng sẽ không tồn tại được, trước sau gì cũng bị hủy mà. Tiểu Điệp nói không được, ngôi nhà đó là do tự tay ta thiết kế, cũng tự mình vất vả trang trí, tốn rất nhiều sức lực. Ta phải giết nhiều tên hơn, báo thù cho căn nhà của ta. Nàng ta giơ tay lên. Trên cổ tay của nàng cũng được buộc một sợi tơ tản ra khói đen. Tiểu Điệp nắm chặt nắm đấm, đấm mạnh về phía hư không. Ngay sau đó, vô số tiếng kêu thảm vang lên. Từ thanh âm cũng có thể biết được, những tiếng kêu này là do bọn thiên sứ cùng ác dụ phát ra. Cố Thanh Sơn khoanh tay đứng ở một bên, hỏi với vẻ hoang mang, những thiên sứ này là loại gì vậy? Ta biết đám thiên sứ này tới từ thế giới thiên quốc, nhưng hình như thế giới tầng trong cũng có thiên sứ tồn tại. Tiểu Điệp vừa liên tục đấm về phía hư không, vừa trả lời thiên sứ lúc đầu là sứ giả của thế giới tầng trong, phụ trách quản lý một loại quyền hạn nào đó có thể hạn chế chúng thần, được gọi là đoạn tội. Nhưng sau khi thế giới tầng trong bị hủy diệt thì các thiên sứ đã bị mất đi loại quyền hạn này, trôi giạt tại trong dòng chảy hư không hỗn loạn, rồi dần dần tạo nên một thế giới của riêng bọn chúng. Cố Thanh Sơn hơi ngẩn người. Quyền hạn hạn chế chúng thần có tên là đoạn tội. Nghe rất quen tai nha. Hắn thả thần niệm ra quét về phía thức hải của chính mình. Mà pháp điển đoạn tội vẫn yên tĩnh nằm tại nơi đó, không nhúc nhích. Thật sự không nghĩ tới còn có chuyện như vậy. Như vậy, nói tới thì những thiên sứ này đều là hàng giả, mà mình và Tiểu Tịch mới là thiên sứ thật. Cố Thanh Sơn cảm thấy hơi rối loạn. Như vậy, những thiên sứ này và đám ác dù hợp tác với nhau định làm cái gì đây? Sẽ không phải giống như Ngự Quyển nói, muốn hủy diệt lục đạo đấy chứ? Không thể nào. Không cần nói đâu xa mà chỉ riêng đám ác dược thôi, chúng chắc chắn sẽ không hủy diệt Ma La Thiên Vương cung và mệnh phù của dược đỏ. Giọng nói của Tiểu Điệp vang lên đánh gãy suy nghĩ của hắn. Cố Thanh Sơn, ngươi cũng tới giết phù đi, sau khi giết bọn chúng thì chúng ta cũng phải rời khỏi nơi đây. Cố Thanh Sơn lấy lại tinh thần, rút kiếm ra. Hắn dùng cánh tay đang quấn sợi tơ kia mà cầm kiếm, rồi liên tục chém về phía hư không. Rất nhiều máu tươi lóe lên rồi biến mất, thế nhưng không có giọt máu nào rơi vào trên người hắn cả. Trong hư không, trong tay các cường giả đều buộc sợi tơ, liên tục tấn công về phía hư không. Cũng không lâu lắm, giọng nói của Phi Nguyệt vang lên lần nữa. Không cần giết nữa, chúng ta hãy để lại mấy tên còn sống, rồi chầm chậm cạy miệng của bọn chúng ra. Tất cả mọi người đều dừng tay. Phi Nguyệt nói tiếp, mọi người hãy tập hợp tại phủ thành chủ, chúng ta phải rời khỏi thành hư không trước khi Đại Hồng Thủy Lan tới nơi đây. Khi nàng đang nói chuyện thì Cố Thanh Sơn phát hiện sợi tơ trên tay hắn đã biến mất. Hắn nhìn về phần ghi chép trên giao diện chiến thần. Mở ngoặc tròn, ngài thành công tiến vào vận mệnh song giới, ngài đang ở sinh giới. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, mỗi một lần tấn công của ngài đều sẽ trúng mục tiêu đang tại tử giới, tạo thành những thương tổn vô cùng chân thực. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, xin chú ý, đây là một loại thần ký vận mệnh cấp cao nhất, đừng làm phiền hay phá hủy nó. Nếu không ngài sẽ bị vận rủi quấn thân, thời gian kéo dài 100 năm mới có thể dần dần biến mất. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn lắc đầu. Kỹ năng vận mệnh thực sự quá kinh khủng. Phi Nguyệt thật sự không hổ danh là người mạnh nhất thành hư không. Phủ thành chủ. Mấy tên ác dụ và thiên sứ đều bị giam trong hư không, không thể nhúc nhích. Mấy vị đại lão thành hư không đứng xung quanh Phi Nguyệt thẩm vấn đám khốn kiếp này. Cố Thanh Sơn và Tiểu Điệp từ trong hư không đi tới. Quả cũng xuất hiện từ trong một khu hư không khác, nói với mọi người, ta đã đoán được Đại Hồng Thủy sẽ tới, thế nhưng bởi vì một loại nguyên nhân nào đó, nó còn phải cần nửa ngày nữa mới tới được thành hư không. Mọi người thả lỏng hơn. nửa ngày đã đủ để rời khỏi nơi đây. Ánh mắt Cố Thanh Sơn đảo qua, chỉ thấy đám thiên sứ kia chết hết rồi, mà trên người cũng không có dấu vết hình phạt nào cả. Khi bị bắt thì các thiên sứ đã tự vẫn. Cố Thanh Sơn nói với vẻ ngạc nhiên, những thiên sứ này kiên cường như vậy sao, không đợi thẩm vấn đã tự sát hết rồi. Phi Nguyệt nói bởi vì trong thiên quốc có thánh trì, sau khi bọn chúng chết đi sẽ trở về thánh trì, lại chuyển hóa thành thiên sứ một lần nữa. Cố Thanh Sơn giật mình, nhìn về phía những tên áp dược kia. Đám áp dược chỉ còn khoảng vài tên còn sống, trên người bọn chúng đều có vết thương chồng chất, chắc hẳn đã chịu các loại hình phạt rồi. Bao vây mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương 1779 bao vây mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tiểu Điệp đi lên trước, duỗi một ngón tay ra. Ngón tay của nàng biến thành một thanh dao xương sắc bén, đâm vào giữa trán một tên ác dược, thì thầm. Lấy xương làm cơ sở, lấy hồn làm nô lệ, ta ra lệnh cho ngươi thổ lộ bí mật trong nội tâm. Bùm! Một tiếng vang lên, đầu của tên áp dược kia bị nổ tan tành. Máu tươi văng khắp nơi. Tiểu Điệp giật mình. Một tu nữ mù nói vô dụng thôi, thần hồn của bọn chúng bị giam cầm, một khi không tự chủ mà nói cái gì đó thì lập tức sẽ chết. Tiểu Điệp nhìn về phía người này, hỏi cho dù là cao thủ về tâm linh như ngài cũng không có cách gì sao? Tu nữ mù nói thần hồn của bọn chúng đã dung hợp với một thứ gì đó, trừ khi biết về huyền bí của nó, nếu không chỉ cần dùng sức mạnh thì bọn chúng lập tức chết đi. Cố Thanh Sơn hỏi thần hồn của bọn chúng đã dung hợp với cái gì vậy? Tu nữ mù nhìn về phía áp dược rồi nói cái đó phải hỏi bọn chúng. Đám áp dược cúi đầu, không nói điều gì cả. Vào lúc này, Phi Nguyệt bình tĩnh nói các ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ, nếu như nói ra có lẽ chúng ta có thể cứu các ngươi khỏi loại khống chế này, rồi tha các ngươi một mạng, sau này cũng không cần phải làm nô lệ nữa. Một áp dược cười lạnh nói không cần ngươi tha mạng, thế giới áp dược chúng ta có tiên thuật, có thể chuyển sinh một lần nữa, không sợ thủ đoạn bức cung này của ngươi. Phi Nguyệt vẫn bình tĩnh. Nói tiên thuật phục sinh người chết cần tiêu hao hơn một nửa lực lượng của dược chủ hoặc là toàn bộ lực lượng của một dược hùng, mà chiến tranh giữa thế giới áp dược và vực sâu vĩnh hằng vừa mới tiến vào giai đoạn gay cấn, ta đoán rằng không có một dược chủ nào dám hao phí hơn một nửa lực lượng của mình để cứu các ngươi trong tình hình này đâu, dược hùng cũng sống như vậy. Tên áp dược kia ngẩn người ra. Một tên áp dược khác nói nhỏ đừng bị lừa chết thì chết thôi, chẳng lẽ ngươi định phản bội dược chủ, sau đó hồn phách lại bị vứt lên từ hoàng tuyền tiếp nhận tra tấn vĩnh hằng hay sao? Tên áp dược kia nghe vậy thì không biết nhớ tới điều gì, sợ run cả người, lẩm bẩm đọc thứ gì đó. Ngay sau đó, tên này đọc xong chú ngữ thân thể nghiêng qua rồi ngã xuống đất. Hắn ta chết. Mấy tên áp dược khác cũng học theo, cũng không cần nói ra, chỉ cần đọc thầm thì chú ngữ cũng hoàn thành. Bọn chúng cùng nhau ngã xuống đất, không còn bất kỳ cử động gì nữa. Mấy đại lão nhìn nhau đều cảm thấy không thể làm gì cả. Đối mặt với cái bọn chủ động muốn chết, lúc nào cũng có thể chết này thì ai cũng không có cách nào cả. Vào lúc này chỉ còn lại có hai tên áp dược còn sống. Hội trưởng công hội Thích Khách thở dài, nói xem ra những tên áp dược này luôn luôn giữ được bí mật về thế giới bọn chúng cũng không phải là không có lý do. Hay là để cho ta thử xem, một giọng nói vang lên. Đám người nhìn lại, thấy người vừa nói chính là Tội Ngục Long Vương đứng cạnh Tiểu Điệp. Tiểu Điệp nói nhỏ có chắc không? Cố Thanh Sơn nói dù sao đây cũng là một cách, nếu không thử thì ta cũng không biết là có được hay không. Tiểu Điệp nhìn về phía Phi Nguyệt. Phi Nguyệt nhìn Cố Thanh Sơn, rồi gật đầu. Cố Thanh Sơn cười cười, lôi một cái nồi lớn từ sau lưng ra. Các đại lão thấy vậy thì cảm thấy rất khó hiểu. Rõ ràng nói là có cách thẩm vấn, ngươi còn mang cái nồi ra làm gì? Tiểu điệp nhắc nhở này thịt áp dụng không thể ăn, rất chua đấy. Nàng có vẻ nhớ tới cảnh gì đó, sắc mặt trở nên khó chịu. Cố Thanh Sơn ngừng một chút rồi nói yên tâm, ta không ăn bọn chúng. Hắn bấm huyết dẫn nước, nhóm lửa nấu nồi, dùng thủ pháp cực kỳ thành thạo để nấu một bát mì. Trước mặt bao người, hắn bưng bát mì kia tới trước mặt một tên áp dụng, nói nào ăn mì đi. Áp dụng thật sự không hiểu. Ta sắp chết rồi, ngươi cho ta ăn mì làm cái gì? Chẳng lẽ có âm mưu gì sao? Không được, tuyệt đối không thể phản bội dược chủ, nếu không thì sau khi chết mình sẽ bị tra tấn rất dã man. Áp dược trừng mắt về phía Cố Thanh Sơn, hơi do dự. Thôi, vẫn là chết mới là yên bình nhất. Áp dược âm thầm niệm chú. Cố Thanh Sơn thấy được vẻ mặt kiên quyết của đối phương thì biết là không ổn. Hắn lập tức chuyển danh hiệu của mình sang người đàn ông lẳng lơ nhất, kích hoạt kỹ năng rất có đạo lý. Này! Cố Thanh Sơn nói nhanh ngươi xem, ngươi dù sao cũng sắp chết, trước khi chết mà không ăn thứ gì, lát nữa trên đường đi đến Hoàng Tuyền bị đói thì làm sao bây giờ? Tên áp dụ kia đã niệm chú một nửa, lại nghe thấy Cố Thanh Sơn nói vậy thì cũng suy nghĩ. Đúng vậy! Ta nếu chết đi, là phải đi tới Hoàng Tuyền. Ta cũng sắp chết rồi, sao còn phải bạc đãi bản thân, làm một con ruột đói chứ? Áp ruột nhìn Cố Thanh Sơn, rồi lẩm bẩm ngươi nói rất có lý. Cố Thanh Sơn nháy mắt với Phi Nguyệt. Ngón tay Phi Nguyệt hơi lỏng ra. Phía sau áp ruột hiện lên 7-8 sợi tơ màu đen, sau đó tất cả đều buông áp ruột ra. Áp dụng ngay lập tức khôi phục tự do. Hắn chủ động nhận lấy bát đũa từ trong tay Cố Thanh Sơn, bắt đầu ăn. U, V, Quy, Quy, mơ thật là ngon. Ngươi cho vào bát mì này những thứ gì vậy? Tại sao chỉ một bát mì bình thường mà lại ngon như vậy? Áp dụng vừa ăn, vừa hỏi Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn cười cười, không trả lời. Đám người xung quanh cũng giữ yên lặng, chờ đợi thủ đoạn tiếp theo của hắn. Thế nhưng hắn chẳng làm gì cả, vẫn luôn nhìn tên áp dược kia ăn mì. Tới tận khi tên áp dược này ăn hết mì chuẩn bị niệm chú thì Cố Thanh Sơn mới đặt câu hỏi. Linh hồn của đám áp dược các ngươi bị dung hợp với thứ gì vậy? Sắc mặt tên áp dược kia trở nên đờ đẫn. Nói trong thức hải của chúng ta đều có một tấm mệnh phù khống hồn, chỉ cần bị ép nói ra bí mật gì, hoặc là thần hồn bị khống chế. Bùng! Một tiếng nổ vang lên. Đầu áp dược bị nổ tan tành, thi thể không đầu ngã xuống đất. Sắc mặt các đại lão hơi thay đổi. Mặc dù vẫn phải chết, thế nhưng cuối cùng cũng biết được đám áp dược bị trói buộc với thứ gì. Mệnh phù. Ta biết thứ này. Là một trong những thủ đoạn của đám áp dược. Diện chú chắc chắn chúng, mệnh phù thì kỳ lạ khó dò, phát động cực nhanh, không dễ ngăn cản. Tháp chủ tháp hung ma nói. Sắc mặt tu nữ mù lộ vẻ thương xót, nói ta cũng nghiên cứu về mệnh phù của áp dược, đáng tiếc chỉ hiểu rõ một chuyện. Mệnh phù dùng sức sống để phát động, một khi mệnh phù xuất hiện thì chắc chắn sẽ có người chết, trừ khi Phi Nguyệt hỏi, trừ khi có người không tiếc bỏ ra lực lượng linh hồn bản nguyên của chính mình để phát động mệnh phù. Tu nữ mù nói, tháp chủ tháp hung ma cười lạnh, nói hừ, ai nguyện ý tiêu hao lực lượng linh hồn bản nguyên của chính mình chứ, đó là lực lượng căn bản nhất mà. Một người đàn ông khiêng một lưới dao dài 50 mét, vừa đọc quyển sách nhỏ. Vừa nói đẳng cấp của đám áp dược rất nghiêm khắc, thường thường đều là áp dược cao cấp dùng mạng sống của đám áp dược cấp thấp để phát động mệnh phù, cho nên mệnh phù không chỉ khó đề phòng, uy lực cũng cực mạnh. Tiểu điệp nói đám áp dược được phân cấp rất nghiêm khắc, kỷ luật nghiêm minh, khi chiến đấu cũng rất liều mạng quên đi tất cả. Hóa ra mạng sống của bọn chúng đã dung hợp cùng mệnh phù, nếu không nghe lời thì sẽ chết. Tất cả mọi người đều cảm thấy nặng nề. Như vậy, tù bình bắt được cũng không có tác dụng gì. trừ khi tội ngục Long Vương lại ra tay, có lẽ sẽ biết được thêm tin tức nào đó. Mọi người đều đưa ánh mắt tới một tên ác dược cuối cùng còn sống. Tên ác dược kia sợ hãi, chuẩn bị niệm chú tự sát. Đùa cái gì chứ, mặc dù mình rất sợ chết, thế nhưng nếu tiết lộ bí mật của thế giới ác dược thì khi chết sẽ bị tra tấn, còn không bằng hiện tại chết còn yên bình hơn. Tu nữ mù bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau lưng ác dược, vỗ nhẹ vào vai hắn ta. Toàn thân ác dược bỗng nhiên biến thành kim cương cứng rắn, đứng thẳng tại chỗ không thể nhúc nhích. Bao vây mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt Phong nghe nhiều hơn tại Câuchuyện.com chương 1780 bao vây mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Chỉ cần tội ngục Long Vương ra tay thì chúng ta có thể hỏi thêm một vấn đề nữa, hiện tại cần phải nghĩ thật kỹ xem nên hỏi vấn đề gì. Tu nữ mù nói. Đám người nhìn tượng kim cương hình người trước mắt mà trầm tư suy nghĩ. Quả bỗng nói các vị. Mặc dù đại hồng thủy chưa tới, thế nhưng ta cảm thấy một loại điểm xấu, loại cảm giác này tới từ chính bản thân thành hư không. Phi Nguyệt quát quả cùng ta phát động kỹ năng dung hợp. Nàng vươn tay ra, ném cho quả một sợi tơ đen. Quả nhận lấy sợi tơ đen quấn quanh trên tay, thầm thì dùng vận mệnh làm chất dẫn, hiện ra điểm xấu. Sợi tơ đen bỗng nhiên lao tới hư không. Rồi khuyết tán thành một màn ánh sáng. Trong dòng chảy hư không hỗn loạn, rất nhiều bóng người quen thuộc xuất hiện trên màn ánh sáng. Những người này chính là các đại lão của thành hư không. Bọn họ không hề bị áp dược khống chế, thế nhưng đã nhập bọn với đám áp dược từ lâu rồi. Đứng trước mặt tất cả mọi người là một lão già tóc trắng mang theo mặt nạ áp dược. Trong tay lão ta cầm một tấm phù chú, lẩm bẩm một vài từ không rõ. Mở lão già quát lớn. Những người ở phía sau lưng lão ta, mỗi người cầm một tấm phù chú kích thích lực lượng trong cơ thể mình. Trước mặt bọn họ không xa, từng tầng sương mù dần dần xuất hiện, bay về hướng thành hư không. Sương mù. Trái tim Cố Thanh Sơn thít chặt lại. Lực lượng quá mức cao cấp. Hư không sẽ không chịu đựng nổi, chỉ có thể biểu hiện bằng sương mù, nếu không hư không sẽ vỡ vụn. Thấy cảnh này, bọn họ có vẻ như đang phóng ra một loại thuật pháp loại cực lớn. Tháp chủ tháp hung ma quát nhỏ bọn chúng đang phóng ra một loại kết giới giam cầm cực mạnh, trừ khi lực lượng của chúng ta mạnh gấp 10 bọn chúng, nếu không thì không thể thoát khỏi kết giới này được. Cố Thanh Sơn thả thần niệm ra quan sát, quả thật khắp không gian xung quanh thành hư không đã bị một luồng sương mù bao phủ. Sắc mặt Phi Nguyệt hơi đổi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào lão già tóc trắng kia, cũng không rời đi nữa. Tiểu Điệp đi lên phía trước, nắm chặt tay của nàng ta. Ta không sao. Phi Nguyệt nói một cách thản nhiên. Vào lúc này, mấy vị đại lão xung quanh liên tục nói chuyện. Nhìn kia là hội trưởng công hội thợ săn. Còn có người của thư viện hư không, bọn chúng và thiên sứ của giáo hội đứng cùng một chỗ. Người của hiệp hội khai thác mỏ và bảo thạch cũng không phải là người của chúng ta. Hừ, trước đó ta đã biết bọn khốn nạn kia đã gia nhập với lão. Người đang nói này có lẽ ý thức được điều gì đó nên ngậm miệng không nói tiếp, rồi liếc mắt nhìn về phía Phi Nguyệt. Sắc mặt Phi Nguyệt tái nhợt, cắn chặt môi, mặc dù ánh mắt vẫn bình tĩnh thế nhưng tay của nàng lại đang run lên. Ánh mắt Cố Thanh Sơn lóe lên. Kỳ lạ! Tại sao những người này có vẻ như đều biết tên ác dược kia? Phản ứng của Phi Nguyệt là sao? Còn không đợi hắn nghĩ tiếp thì lão già trên màn ánh sáng có lẽ đã nhận ra điều gì đó. Lão ta nhìn về phía mấy người Cố Thanh Sơn, cười to Phi Nguyệt, hiện tại con có thể mượn nhờ thiên phú của người khác để nhìn trộm vận mệnh rồi, thật sự là trưởng thành rồi đây. Phi Nguyệt lạnh lùng nói ông tới đây làm cái gì? Lão già nói tại sao ta lại không thể tới, dù sao con sắp tới thế giới ác dục rồi, vì để tránh có chuyện ngoài ý muốn xảy ra nên ta tự mình tới đón con. Ngoài ý muốn Phi Nguyệt nói lại lần nữa, hai mắt cụp xuống, nói hóa ra ông đã sắp đặt rất nhiều quân cờ ẩn ở trong thành hư không, cuối cùng lại còn phóng ra kết giới giam cầm loại cực lớn về phía phủ thành chủ, chỉ vì đón ta tới thế giới ác dược thôi sao? Lão già cười tủm tỉm nói con đã quản lý thành hư không rất tốt, còn lôi kéo một đám cường giả chân chính nữa, điều này đã chứng minh được năng lực của con. Thế nhưng, những chuyện này mà đi so sánh với thiên phú về vận mệnh của con thì thật sự không đáng nhắc tới. Lão ta khuyên Phi Nguyệt, thiên phú của con thật sự là hiếm thấy trên đời này, chỉ có ở thế giới ác dược mới có thể phát huy lực lượng của con. Mấy năm này vì giúp con, ta đã làm rất nhiều chuyện, những chuyện ta làm chỉ vì tốt cho con, coi như bây giờ con không hiểu thì ta vẫn sẽ làm tiếp. Phi Nguyệt nói với giọng bình tĩnh, nếu như ta không có thiên phú về vận mệnh, nếu như ta chỉ là một người với tư chất bình thường, liệu ông vẫn sẽ tốn công sức nhiều như thế hay không? Lão già định nói điều gì đó, thế nhưng lại không thể nói ra thành lời. Cố Thanh Sơn rất khó hiểu khi nghe đoạn đối thoại này, rồi hắn đưa mắt nhìn về phía Tiểu Điệp. Tiểu Điệp cảm nhận được ánh mắt của hắn, thì quay lại nhìn hắn. Ngay sau đó, giọng nói của nàng vang lên bên tai hắn. Ta chỉ truyền âm cho ngươi biết chuyện này là được rồi, đừng nói cho người khác biết. Cố Thanh Sơn gật đầu. Tiểu Điệp nói người kia là cha của Phi Nguyệt, là thành chủ của thành hư không? Cố Thanh Sơn giật mình, nói cái gì Phi Nguyệt từng nói cha của nàng đã chết rồi mà. Nàng hận ông ta. Chuyện gia đình nàng rất phức tạp, tóm lại là như này, Phi Nguyệt đã thể hiện thiên phú về vận mệnh cực kỳ xuất sắc của mình từ khi còn nhỏ. Sau khi thế giới ác dược biết được thì muốn mang Phi Nguyệt đi, thế nhưng mẹ của Phi Nguyệt lại không đồng ý. Áp dụng hứa hẹn rất nhiều điều kiện ưu đãi, cùng với vô số chỗ tốt, cuối cùng cũng làm cho cha của Phi Nguyệt dao động. Thế nhưng mẹ của Phi Nguyệt vẫn không đồng ý, bà cảm thấy bất kỳ vật gì đều không thể đổi lấy con gái của bà được. Về sau thì không biết tại sao, mẹ của Phi Nguyệt chết, đám áp dụng cũng rút lui. Thế nhưng một thời gian sau, đám ác dược lại tới thành hư không một lần nữa, tìm tới cha của Phi Nguyệt, yêu cầu chờ Phi Nguyệt trưởng thành thì sẽ gả cho một trong ba vị dược chủ làm vợ, để nàng trở thành người phụ nữ có quyền thế nhất thế giới ác dược. Cha của nàng đồng ý sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Lúc đầu thì không, thế nhưng sau đó đám ác dược lại đưa ra càng nhiều chỗ tốt hơn thì cha nàng cũng đồng ý. Mẹ của Phi Nguyệt cũng là một vận mệnh thuật sư cực kỳ mạnh mẽ, thế nhưng thực lực của bà đã tới giới hạn rồi, kém cực xa thiên phú vận mệnh mà Phi Nguyệt thể hiện ra. Ta cũng đã từng điều tra chuyện này, phát hiện ra mẹ của Phi Nguyệt vì bảo vệ nàng mà dùng tính mạng của bà để chiến thắng đám ác dược. Về sau cha của Phi Nguyệt nhập hội với ác dược, thường xuyên ở lại thế giới ác dược, những chuyện ở thành hư không đều giao cho Phi Nguyệt xử lý. Cố Thanh Sơn hỏi lại tại sao nàng không trốn đi. Ta cũng không biết, có lẽ là không trốn được. Lúc đầu khi ta vừa tới thành hư không, đã từng bị ác dược nhìn thấy. Bởi vì ta là quái vật có hình dáng quá đặc biệt, cực kỳ hiếm cho nên đám ác dược định bắt lấy ta. Khi đó ta chỉ có một mình, không nơi nương tựa, cũng may mà có Phi Nguyệt và tháp chủ tháp hung ma tới ngăn đám ác dược lại, cho nên ta và Phi Nguyệt mới thân thiết như bây giờ. Tình hình cơ bản là vậy, ngươi biết là được, đừng nói cho người khác. Tiểu Điệp dặn dò. Đã hiểu. Cố Thanh Sơn trả lời. Hắn quan sát khắp mọi nơi xung quanh, nghĩ cách thoát khỏi nơi đây. Đại Hồng Thủy sắp tới, mà cha của Phi Nguyệt lại dẫn người bao vây thành hư không. Tiếp theo chính là thời điểm quyết định sự sống chết của đám người mình. Nghĩ tới đây, Cố Thanh Sơn nhìn về phía Phi Nguyệt. Hắn nhìn thấy đôi mắt đầy quyết đoán của Phi Nguyệt thì cũng hiểu chuyện sắp xảy ra là gì. Không dễ làm đâu. Phải làm cách nào mới có thể phá cục, sống sót qua lần này đây. Cố Thanh Sơn suy nghĩ liên tục. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn nhìn tới pho tượng làm bằng kim cương ở gần đó. Cái tên áp dụng này bị mệnh phù khống chế, nhiều nhất chỉ trả lời được một vấn đề mà thôi. Mệnh phù. Chờ đã, mệnh phù sao? Cố Thanh Sơn nhìn vào bức tượng kim cương kia mà suy tư. Dấu hiệu trước khi tận thế tới mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn.